tu sĩ này rất nguy hiểm. 31 chương 297 hóa hải chỉ bằng còn lại 6 viên cực phẩm hồi nguyên đan. Còn chống đỡ chưa tới một canh giờ. Mắt thấy tiểu thiên cương trận vòng bảo hộ càng ngày càng mỏng. Hứa Dịch cắn răng một cái. Đi con mẹ nó. Lão tử ngay ở chỗ này hóa hải. Cho dù là chết. Cũng tốt qua kim đan rơi vào lũ khốn kiếp này trong tay. Cho dù thất bại. Lão tử hướng âm đầm nhảy một cái. Gọi lũ khốn kiếp này lông cũng vứt không được một cây. Khốn cuộc trước mắt. Kích hắn thực chất bên trong liều lĩnh chi khí. Trong lòng hung áp. Gọi ra trung phẩm trận thạch. Giọt máu thứ nhất. Lăng không một vẩy. Trận thạch thủ to lớn hấp lực. Bị hấp thụ đến lồng ánh sáng chính giữa. Hồng quang lói lên. Mỏng như cánh ve lồng ánh sáng. Kịch liệt rung động. Chợt. Từng tấc sinh trường. Tới về sau. Lại dày đến ba thước có thừa. Một nháy mắt. Giữa sân tuôn ra to lớn tiếng thở dài. Tất cả mọi người đều đình chỉ công kích. Thấy được hy vọng. Liền sẽ vì hy vọng cố gắng. Nhìn không thấy hy vọng cố gắng liền đã mất đi ý nghĩa. Thủy Minh Nguyệt lau lau cái trán mồ hôi. Tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám. Tả hữu tứ phương. Thấy mọi người đều một mặt uể oải. Cất cao giọng nói. Chư vị chớ buồn. Loại này trận kỳ bày trận. Có tác dụng trong thời gian hạn định đều không dài. Chúng ta liền ở đây gian sau đó. Nhìn cái này lồng ánh sáng có thể chống bao lâu. Dứt lời, khoanh chân ngồi xuống. Đám người thấy thế, cũng chỉ đành đi theo ngồi xuống. Riêng phần mình phục đan dùng thuốc, bổ sung nguyên khí. Đúng lúc này, Hứa Dịch lấy ra cực phẩm thần nguyên đan đến. Vừa ngồi xuống đám người nháy mắt cả kinh đứng lên. Không vô số đạo tiếng kinh hô bên trong, Hứa Dịch đem kim đan ném vào trong miệng. Một màn này chẳng biết lóe mù nhiều ít người con mắt. Không người nào dám như thế hóa hải. Thường nhân phục dụng bình thường thần nguyên đan. Đều cần thân đưa hàn băng trong thùng. Cách mỗi nửa nén hương đều muốn thay đổi thùng băng. Đến lắng lại trong cơ thể khô nóng. Hơi không cẩn thận. Liền vô pháp ứng phó khổng lồ dược lực. Mà gây nên bảo thể mà chết. Hứa Dịch phục dụng lại là cực phẩm thần nguyên đan. Dược lực đầy đủ. Hồ tưởng tượng. Thường nhân muốn hóa ra biển hồ. Cần phục dụng nhiều viên thần nguyên đan. Lại cũng không dám một lần phục dụng. Mà là dần dần nuốt. Chính là như thế. Cũng cần tư chất rất tốt. Thân thể rèn luyện đến cực hạn trình độ đoán thể cảnh cường giả. Mới có hóa thành vô lượng chi hải khả năng. Mà Hứa Dịch nuốt kim đan. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng. Căn bản cũng không phải là cho đoán thể cảnh cường giả phục dụng. Chính là khí hải cảnh cường giả hai lần hóa hải dùng. Hứa Dịch mặc dù làm qua hóa hải kiến thức căn bản dự trữ. Lại không có sinh tiền hậu nhãn. Làm sao biết chính mình hóa hải thời khắc. Sẽ tao ngộ kim đan. Tại hắn nông cạn trong nhận thức. Cho rằng kim đan bất quá chỉ là dược hiệu tương đương với nhiều viên phổ thông thần nguyên đan. Lại chưa nghĩ tới kim đan nổ dược lực là loại nào đầy đủ. Kim đan mới vào miệng. Nóng nảy nhiệt khí liền tại trong bụng nổ tung. Bộ mặt nếu không phải rậm rạp sợi râu che chắn. Là có thể nhìn thấy vô số dữ tợn gân xanh. Lại tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch toàn thân xích hồng trên thân thanh sam nháy mắt thiêu đốt. To lớn nhiệt lực tại Hứa Dịch quanh thân gân mạch điên cuồng du tẩu. Nếu không phải rèn luyện bá lực quyết lúc. Từng chịu đựng thê thảm nhất thống khổ. Cùng dùng qua huyết viêm quả. Toàn thân gân lạc. Hai lần kéo dài tới. Đến bình thường khí hải cảnh cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng trình độ. Giờ phút này. Hứa Dịch đã sớm nổ tung. Dù là như thế, to lớn nóng rực cùng thống khổ, xung kích được Hứa Dịch từ sâu trong linh hồn. Trận trận choáng. Không bao lâu. Dược lực toàn bộ tan ra. Cường đại nhiệt lực tại toàn thân gân lạc bên trong càng chạy càng nhanh. Đi vòng vô số vòng. Lúc này, Hứa Dịch râu một mảnh khô vàng. Mảng lớn làn da đà chóc ra. Lộ ra khủng bố huyết nhục. Lại không chút giọt huyết dịch chảy ra. Trong mắt cũng hóa thành hai viên xích hồng huyết cầu. Khủng bố gì thường. Dao đang cạo xương. Thương đang đâm tim. Quanh thân vạn nơi. không một chỗ không đau. Tới về sau, Hứa Dịch lại nhìn không được, đem đầu lưới cắn nửa đoạn dưới. Chợt, ngửa mặt lên trời ra một đạo thảm liệt gào thét. Mây trên trời tầng, tựa hồ cũng bị cái này điên cuồng gầm rú giải khai. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, tại trong gân mạch du tẩu vô số nhiệt lực, theo cuối cùng một giọt dược lực tan ra, vô số đạo nhiệt lưu cuối cùng tại vùng đan điền hội tụ, ầm vang một chút, đan điền nổ tung, thanh khí dương mà chọc khí hàng, một cái huyễn hoặc khó hiểu không gian nháy mắt sinh ra, đồ vật mở rộng, trái phải kéo dài tới, vô số viên tinh đấu biến mất tại thanh chọc nhị khí ở giữa, không ngừng diễn hóa, dần dần đến rộng lớn vô ngần. Hứa Dịch đan điền nổ tung sát na, trên bầu trời chẳng biết từ phương nào bay tới một đạo đám mây xanh bên trong mang trắng, quanh mình vô số điện quang du tẩu, thấp vùng đất thấp buông thõng, tựa như lúc nào cũng muốn đến rơi xuống. Hứa Dịch đau nhức rất khó làm, đang liều mạng triệu tập sau cùng linh hồn chi lực chống cự lấy linh đài chỗ sâu suy yếu. Thủy Minh Nguyệt mấy người toàn thấy choáng, lúc nào gặp qua hóa hải sẽ xuất hiện kiếp vân. Kiếp vân đây chính là cảm hồn kỳ lão quái độ âm kiếp thời mới có thể xuất hiện. Lại nhìn xem kiếp vân nhan sắc, đan sen xanh trắng ở giữa, rõ ràng so lúc trước cực phẩm thần nguyên đan xuất thí tới còn cường đại hơn. Trong vòng một ngày Quảng An dâng lên hai đạo kiếp vân, quả thực muốn phá hủy đám người sức tưởng tượng. Kinh ngạc hồi lâu, Thủy Minh Nguyệt cuối cùng lấy lại tinh thần, phẫn nộ quát: tuyệt không thể để lão tặc hóa thành vô lượng chi hải, không chúng ta tất không con đường sống. Toàn lực mở ra lồng ánh sáng, tự có kiếp vân oanh. Hắn tiếng nói vừa dứt, lại móc ra một viên thiên lôi châu đến. Cái này viên thiên lôi châu chính là cổ mộ chuyến đi về sau Thủy gia lão tổ ban cho hắn, hắn quý trọng phi thường. Nhưng trước mắt, chỗ nào còn quan tâm được cái này rất nhiều. Thiên lôi châu bay ra, đụng trên lồng ánh sáng, nổ ra oanh thiên tiếng vang, nháy mắt, lồng ánh sáng mỏng không ít. Thủy Minh Nguyệt nói đến tất cả mọi người tâm khảm đi. Không vì trên người người này tiền hàng, nhưng vì tài sản của mình tính mạng, cũng tuyệt không thể để người này thành công mở vô lượng chi hải. Lập tức, đám người không dám tiếp tục tiếc rẻ. Phích lịch đạn không cần tiền hướng lồng ánh sáng bên trên vẩy ra, cùng Hứa Dịch vốn đã rèn hạ thâm cừu đại hận lôi vân hai nhà tuần tự vẩy ra ba viên thiên lôi châu. Phong Thanh Dương cũng thét ra lệnh phong ra con cháu gây dựng khai sơn trận, chuyên vì phá cấm kết giới chi dụng. Nhất thời gian, công kích khí thế như hồng, uy danh như biển, lồng ánh sáng lấy mắt trần có thể thấy độ bay biến mất. Toàn lực công kích, phải một kích đánh tan. Thủy Minh Nguyệt hét lớn một tiếng, thính đào kiếm huy động, một đạo hùng hậu binh khí bắn ra. Tất cả mọi người đều biết hiểu thành bại ở đây một lần hành động, không phải dùng ít sức thời điểm, liều mạng thôi động toàn thân chân khí, sóng khí tuôn ra, bay thẳng lồng ánh sáng. Mắt thấy lồng ánh sáng liền muốn vỡ vụn, Hứa Dịch chợt một ngụm máu tươi phun trên trận thạch, thoáng chốc quang hoa đại tác, mỏng như cánh ve lồng ánh sáng, lại khôi phục lúc đầu độ dày. Một màn này kích đến vô số người miệng phun máu tươi. Đúng lúc này, Hứa Dịch đan điền cùng trên trời kiếp vân đều xuất hiện to lớn biến hóa lớn. Hứa Dịch trong đan điền, tinh đấu liên tiếp nổ tung, hóa thành một vùng biển mênh mông. Khi ở giữa nhất chủ tinh nổ tung lúc, tuôn ra chói mắt kim quang. Đúng lúc này, Hứa Dịch trên đỉnh đầu xuất hiện sán lạn ngời ngời tinh hà, phạm vi vài dặm bên trong một mảnh kim quang sáng sủa. Thành rồi. Thủy Minh Nguyệt lau khô khóe miệng máu tươi, đôi mắt im ắng, chợt lại lóe ra hào quang chói sáng. Thoáng chốc, trên trời kiếp vân nháy mắt khuấy động, hóa thành một đạo lớn bằng cánh tay xanh trắng thiểm điện, nhắm ngay Hứa Dịch đỉnh đầu bổ xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 31 chương 298 ba phái oanh to lớn vang động trăm dặm đều biết. gần nhất chỗ mấy người thậm chí bị cái này ầm ầm nổ vang chấn động đến tai mắt mũi miệng tràn ra máu tươi. Xanh trắng thiểm điện nháy mắt đem ánh sáng che đậy phá vỡ. Trận thạch nháy mắt vỡ nát. Thằng tắp từ Hứa Dịch đỉnh đầu rơi xuống. Đánh cho lại một thanh âm vang lên. Hứa Dịch thân thể bị đánh bay ra mấy chục trượng. Treo ở một viên hơn 10 trượng cử hòe chi đỉnh. Cả người thành một khối than đen. Như thế hoảng sợ một màn chấn động được toàn trường thật lâu im ắng. Chợt. Giữa không trung. Đông. Nam. Tây ba mặt. Bay tới mấy chiếc phi thuyền. Mỗi chiếc phi thuyền cột buồm bên trên. Đều dựng treo cờ xí. Thiên Sơn Phái. Lăng Tiêu Các. Nguyên Khí Tông. Hắc. Chúng ta một trận vất vả. Đến cùng cho những này vương bát đàn. Làm quần áo cưới. Thủy Minh Nguyệt che đau nhức ngực, phiền muộn tới cực điểm. Người đến chính là Quảng An ba đại cao môn. Quảng An thành chính là Quảng An trung tâm. Ba đại cao môn phần thuộc Quảng An. Dù rời thành cực xa, nhưng như thế nào lại thiếu đi tại thành bên trong sản nghiệp. Tây Hà Sơn sinh ra kiếp vân, trăm dặm có thể thấy được. Như thế dễ thấy một màn, lại sao khả năng phong tỏa tin tức. Ba đại phái cùng tứ đại thế gia cùng một thời gian biết đến tin tức. Chỉ bất quá tứ đại thế gia chiếm địa lợi, thứ nhất thời gian đuổi tới. Đợi ba đại cao môn lúc chạy đến, Thủy Minh Nguyệt đám người đã đang lùng bắt tiết trưởng lão trên đường. Ba đại cao môn đem đan đỉnh môn trong trong ngoài ngoài lật toàn bộ, trừ đầy mắt tường đổ. Đúng là tận gốc phược sao thằng cũng chưa từng cào đến. Vừa đúng lúc này, lại một đường kiếp vân tại bên ngoài mấy trăm dặm dâng lên. Ba đại cao môn rung mạnh sau khi dùng hết tốc độ cao nhất truy chạy tới. Thủy Minh Nguyệt mới nhưng bởi vì chuyện gì sinh ra kiếp vân. Ngọc Thanh tiên tử phương nhảy xuống thuyền đến, cao giọng quát hỏi. Thủy Minh Nguyệt nói, có tặc nhân cướp bóc đan đỉnh môn mới luyện chế cực phẩm thần nguyên đan, bị chúng ta vòng vây ở chỗ này. Tặc nhân không địch lại, vội vàng hóa hải. Kết quả đem thành vô lượng chi hải thời khắc trên trời rơi xuống kiếp vân, đem tặc nhân chém thành than cốc. Chúng ta đang kinh hãi thời khắc, tiên tử mấy người liền chạy tới. Thủy gia lão tổ đã chết, Thủy Minh Nguyệt không có lực lượng. Lại đan đỉnh môn hàng năm hướng ba đại cao môn tiến cống không ít đan dược, cũng coi như đưa tại ba đại cao môn bảo hộ phía dưới. Tứ đại thế gia vì gì bảo tiến đánh đan đỉnh môn, giống như là đang đánh ba đại cao môn mặt. Nếu tứ đại thế gia lãnh tụ còn tại, mặt mũi này đánh cũng đã đánh, không sợ ba đại cao môn vì chỉ là đan đỉnh môn sẽ kéo ra đại chiến. Mà hiện bây giờ, tứ đại thế gia lãnh tụ bị cái kia đáng giận tiết trưởng lão, một người chỗ hủy. Tứ đại thế gia ốp còn không mang nổi mình ốp, nơi nào còn dám cùng ba đại cao môn tranh phong. Thủy Minh Nguyệt chính là nhìn thấu điểm này, mới đưa chính thoại phản thuyết. Thủy Minh Nguyệt lời này vừa nói ra, dài rằng giặc xôn xao, một cỗ nồng đậm thất vọng mất mát. Tại tất cả mọi người trong tim tràn ngập. Cực phẩm thần nguyên đan. Vậy nên là loại nào thần vật? Có vật này. Vững vàng thỏa thỏa. Có thể thành tựu một vị vô lượng chi hải tuyệt thế thiên kiêu. Ngọc Thanh tiên tử đè nén trong lòng phiền muộn. Lạnh nhạt nói. Tốt một tấm mồm miệng khéo léo. Đan đỉnh môn thây ngang khắp đồng. Ngươi tứ đại thế gia con cháu tại chỗ có nhiều. Đừng nói đều là cái kia tặc nhân giết chết. Đem bản tỏa mắt mù Thủy Minh Nguyệt. Gọi Thủy Nhất ra trả lời. Bản tỏa ngược lại muốn hỏi một chút. Hắn là không biết đan đỉnh môn cùng ta ba phái quan hệ. Vẫn là có chủ tâm chưa đem ta ba phái để ở trong mắt. Thủy Minh Nguyệt giật mình. Cười nói. Ngọc Thanh tiên tử. Đã như vậy, vãn bối cũng sẽ không nói cái kia nói nhăng nói cuội lời nói. Không sai, đan đỉnh môn là ta bốn nhà tiêu diệt. Ai bảo đan đỉnh môn xuất không nên ra đồ vật. Ngươi ba đại cao môn cũng đừng giả vờ người tốt. Nếu như các ngươi ba nhà cách đan đỉnh môn gần chút, chỉ sợ cũng liền luôn không được chúng ta bốn nhà xuất thủ. Thủy Minh Nguyệt mới ý thức tới. Chính mình ỷ vào vẫn là cái kia đã qua đời lão tổ. Trước mắt, Ngọc Thanh tiên tử mấy người không đồng thủ, cũng không là bởi vì cái gì đạo lý, rõ ràng vẫn là e ngại lão tổ. Dứt khoát, hắn liền ra vẻ cuồng ngạo để Ngọc Thanh tiên tử không mò ra hư thực. Hắn cũng tin tưởng trong sân đám người không có đồ đần, cũng không ngờ bị người đâm thủng. Ngọc Thanh tiên tử nói, bớt nói nhiều lời. Đan đỉnh môn hàng năm đều cung phụng ta ba phái, tự xứng nhận ta ba phái bảo hộ. Bây giờ đan đỉnh môn gặp các ngươi giết chóc, nếu không có cái thuyết pháp, sau này ai còn nguyện cung phụng ta ba phái? Thủy Minh Nguyệt, ngươi là tiểu bối, gọi Thủy Nhất ra trả lời. Thủy Minh Nguyệt nói, ta nhà lão tổ đang ở nhà bên trong ngồi huyền quan, việc nhỏ cỡ này vẫn chưa kinh động lão tổ. Lại lão tổ có lời, Thủy ra sự tình sau này có thể từ Minh Nguyệt một lời mà quyết, chẳng biết tiên tử có gì chỉ điểm. Nhưng vào lúc này, đỉnh cây than đen sinh ra ruộng gì biến hóa, cả người giống nướng đến thành than khoai lang, trải qua làm lạnh, đen kịt than xác, lại bắt đầu một chút xíu bong ra từng màng. Theo than xác không ngừng chóc ra, Hứa Dịch thân thể mơ hồ hiện ra hình dáng. Kim hoàng mặt trời rực rỡ, xuyên thấu qua thư thớt chạc cây, hóa thành pha tạp sắc thái, chiếu ở trên người hắn. Mới thoát được than xác, giống như vỏ trứng, bong ra từng màng về sau, lộ ra trứng gà luộc giống nhau trơn bóng đạn non da thịt tới. Trắng nón nà trắng oanh oanh da thịt, vượt qua nhất phấn điêu vòng ngọc anh hài. Dần dần tầm mắt mọi người đều hướng đỉnh cây nhìn lại, tham lam đánh giá trước mắt một màn này. Đợi đến hạ thể chóc ra, dưới hông vật cũng khó tránh khỏi hiện ra hình đến. Tất cả nữ tu thậm chí quên cúi đầu. Vẫn là Ngọc Thanh tiên tử thanh xì một miệng, trọng khục một tiếng. Một đám mặt đỏ bừng nữ tu mới lập tức vội vàng cúi đầu. Không ít người trong lòng lo sợ như mang nai con, âm thầm nói, chưa từng nghĩ nam nhân đồ đẳng đúng là như thế tuấn tú đáng yêu. Chợt răng rắc một tiếng, Hứa Dịch trên đầu than đen rụng xuống. Thoáng chốc, tất cả mọi người cũng nhìn không được quay đầu lại. Chùi lủi trên đầu trơn bóng như mới, nhưng trên mặt lại hiện ra âm dương mặt. Mặt bên phải bên trên trơn bóng tinh tế, đẹp như nữ tử. Má bên trái lại hiện ra khủng bố mà ruộng gì hoa văn, cực giống như dân gian bách tính tế tự âm thần, u minh ruộng tu la hình tượng. Cực đẹp cùng cực xấu đồng thời hội tụ trên khuôn mặt, sinh ra ruộng gì hiệu quả. Lại nghe răng rắc một tiếng, Hứa Dịch trên thân cuối cùng một chỗ than xác chóc ra một viên vàng nhạt vòng tay hiện ở trước mắt. Thoáng chốc, tứ đại thế gia vô số người xuất trước lấy lại tinh thần, không quan tâm hướng đỉnh cây lao vùn vụt. Thủy Minh Nguyệt oán hận dậm chân, thầm mắng, xuẩn tài, toàn bộ để các ngươi đám hỗn đàn kia cho làm đập. Hắn tự nhiên sẽ không quên Hứa Dịch tu di hoàn. Chỉ bất quá dưới mắt như thế nào là lấy vòng thời cơ. Có ba đại cao môn tại, tứ đại thế gia đã không có phần thắng. Mà tứ đại thế gia một đám người đã thấy lời quên mạng, bọn hắn như vậy xông lên, cùng ba đại cao môn xung đột không thể tránh được. Mà xung đột cùng một chỗ, tứ đại thế gia hư thực, chỗ nào còn giữ được. Quả nhiên, tứ đại thế gia đám người này bỗng nhiên xông lên, ba đại cao môn đám người tự nhiên tỉnh táo lại, ý thức được cái kia vàng nhạt vòng tay khi cất giấu hy thế chi bảo. Vô số đạo sóng khí hướng Hứa Dịch cổ tay dũng mãnh lao tới, không phải là công kích, chỉ vì chộp tới, loạn lưu vọt tới, đánh vào Hứa Dịch dưới cổ tay, sinh ra một cỗ không cân bằng cự lực, nhẹ nhõm đem Hứa Dịch giật xuống cây đến ba một cái, trùng điệp quẳng xuống đất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 31 chương 299 nổ sát a. Một tiếng, Hứa Dịch truyền tỉnh lại. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chưa từng thấy qua như thế hóa hải người, càng chưa từng thấy qua ngưng dịch cảnh trở xuống, chịu kiếp vân khủng bố một kích, còn có thể sống sót. Ấm áp mà rực rỡ ánh nắng bắn ở trên người, Hứa Dịch lại phát ra trận trận khàn cả giọng kêu to. thoáng qua, bay ra 10 trượng, trốn đến sâm dưới. Thân pháp so sánh với đã từng nhanh hơn gấp đôi không thôi. Gọi ra thanh sam, luống cuống tay chân ở trên người choàng, lại gọi ra mũ rộng vành che đậy trên đầu. Từ sâu trong linh hồn phát ra chỗ khó chịu, lúc này mới tiêu giảm rất nhiều. Ý niệm thò vào trong khí hải, nhưng thấy một mảnh long trạch, vô lượng không bờ. Trên biển lớn, một mảnh tinh quang sán lạn, tưởng gì chính là tinh không chi hạ. Một cái tối tăm mờ mịt mặt trời rơi tại mặt biển, vô số luồng khí xoáy tại mặt biển sinh sôi tiêu tán, cuối cùng chuyển vào biển rộng. Hứa Dịch xác thực tin chính mình hóa hải thành công, nhưng trong lòng lại không một chút hoan hỉ. Nhưng bởi vì hắn phát hiện mình lại cực độ không thích ánh nắng, tựa hồ cách này thanh thiên bạc nhật đều mang đến cho hắn to lớn khó chịu. Loại cảm giác này hắn từng có qua. Lần đầu chiếm cứ bộ thân thể này trước mấy ngày, hắn từng có loại cảm giác này. Nhưng mà lần này loại cảm giác này tới càng thêm mãnh liệt. Hắn đang kinh ngạc ngây người, bỗng nhiên lông măng lóe sáng, vô ý thức liền sai lệch đầu lâu. Một đạo sóng khí phóng tới, sát mũ rồng vành bên cạnh phun đi qua. Thoáng chốc, mũ rồng vành hóa thành hai nửa, nửa bên tu la mặt truyền đến hỏa thiêu giống như nóng rực. Thoáng qua, Hứa Dịch hai con ngươi hóa thành huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới phát động công kích Phong Thanh Dương. Thân hình lói lên, liền đến phổ cận. Tàng phong thức phát động, liên vẽ ba tròn, phi hỏa lưu tinh giống như nắm đấm hướng Phong Thanh Dương đập tới. Phong Thanh Dương căn bản không nghĩ tới Hứa Dịch tốc độ bay đúng là kinh người như thế, trong lúc vội vã đành phải nhấc tay đến đỡ. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch quyền nặng như núi, từ trên xuống dưới một quyền đập tới. Răng rắc một tiếng, Phong Thanh Dương hai tay giòn như thanh trúc, lên tiếng mà gãy. Băng như núi phá vỡ quyền thế, không giảm chút nào, oanh trên đầu, từ trên xuống dưới, càng đem Phong Thanh Dương nện thành khối thịt bánh. Không phải tứ đại thế gia cút ngay, Hứa Dịch quát lên một tiếng lớn, lách mình thẳng hướng Thủy Minh Nguyệt đánh tới. Giờ phút này, hắn đau nhức cực mà hận cực, tề danh cái chết. Chính mình gặp những này cực khổ, hắn toàn bộ sổ sách đều tính tại tứ đại thế gia trên đầu. Khí hải trung kỳ Phong Thanh Dương vừa bị miêu sát, đám người còn đến không kịp kinh hãi, vội vã phát động thế công. Chỉ kiếm, binh khí cùng nhau hướng Hứa Dịch phóng tới. Thậm chí có ba đại cao môn con cháu cũng xông Hứa Dịch phát khởi công kích. Vô lượng chi hải chỉ ở truyền thuyết, ai từng nhìn thấy? Một khi nhìn thấy tận lên diệt sát tâm. Đạo lý rất đơn giản. Trên con đường tu hành tại gian nan leo lên tuyệt đỉnh đồng thời, đồng dạng cũng là đại đạo tranh phong. Ai nguyện ý mắt thấy người khác đăng đỉnh, chính mình hóa thành sâu kiến? Hứa Dịch thân hình tránh gấp, quy nguyên bộ bị hắn phát động đến cực hạn, tiêu dao như tiên, có thể né qua liền nhẹ nhõm né qua, không thể tránh qua. Đầu ngón tay hắn run rẩy, khí kiếm nhiều lần sinh. Bình thường khí hải cảnh tu sĩ cần tu đến khí hải trung kỳ mới có thể kích phát chỉ kiếm, mà thuần tím hồ trở lên, bởi vì chân khí đấy đà, lại có thể tại khí hải sơ kỳ liền kích phát chỉ kiếm. Thủy Minh Nguyệt đúng là như thế, mới bước vào khí hải cảnh liền có thể lấy chỉ kiếm uy lăng giang hồ quần hùng. So sánh Thủy Minh Nguyệt, Hứa Dịch chỉ kiếm không thể nghi ngờ càng thêm sắc bén, không chỉ có càng hùng hậu mà lại càng nhanh chóng. Nhất khó lường chính là Thủy Minh Nguyệt chỉ có thể đơn chỉ phát mũi tên, Hứa Dịch vô lượng chi hải chân khí đấy đà, vượt quá tưởng tượng. Năm ngón tay vung ra, khí kiếm như mưa. Trước mắt hắn dù đụng vào sóng khí trong trận, lại thoải mái cực kỳ. Sóng khí tráng kiện hắn trực tiếp tránh đi, sóng khí yếu ớt lại không tốt né tránh, trực tiếp bắt chỉ kiếm ngăn trở. Thoáng qua liền xâm đến Thủy Minh Nguyệt phổ cận. Thủy Minh Nguyệt sợ đến khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt. Chính hắn là thuần tím hồ, đã tính khó lường tư chất. Hóa hải sau khi thành công, chân khí dồi dào, thường nhân khó mà địch nổi. Ngự sử chỉ kiếm đã đến thuận buồm xuôi gió tình trạng. Hắn cũng dự liệu được người này hóa thành vô lượng chi hải, khí hải đầy đủ sẽ vượt qua chính mình. Lại không ngờ đến, đúng là vượt qua nhiều như vậy, hoàn toàn không phải một cách lượng cấp bên trên đối thủ. Đầy đủ chân khí có thể đồng thời từ năm ngón tay kích phát. Đây mà vẫn còn là người Thủy Minh Nguyệt người dù kinh ngạc. Thính đào kiếm lại không ngừng nghỉ chút nào. Đầy đủ kiếm khí bắn thẳng đến Hứa Dịch mi tâm. Hứa Dịch ngược lại giấm quy nguyên bộ. Thân như con báo. Xảo mà xảo né qua. Bàn tay trái chuyển hướng. Chỉ kiếm bốn phía. Tay phải đã cầm khúc tang bổng tại tay. Một không giết chóc máy móc như vậy lắp ráp hoàn tất. Thân pháp dường dị. Phiêu hốt tốc độ. Đã liền tấn công địch. Lại lợi ngăn địch. Chỉ kiếm đánh xa. Khúc tang bổng gần phạt. Thân hãm loạn chiến. Hứa Dịch cho thấy vượt qua tưởng tượng thực lực. Toàn trường cơ hồ tất cả đều là khí hải cảnh tinh nhuệ. Hắn đột vào trong trận. Lại giống như hổ nhập dê nhóm. Kiếm trong tay khí tung hoành. Thân hình phiêu hốt khó lường. Khúc tang bổng càng là hiện ra cận chiến vô địch phong thái. Cơ hồ không ai chịu được hai bổng. Thường thường một gậy xuống dưới, người chúng liền đã mất đi năng lực phản kháng. Chỉ kiếm nhẹ phun, lập tức liền sổ sách. Nửa chén trà nhỏ không đến. Đã có hơn 10 người đổ vào Hứa Dịch dưới chân. Liền âm hồn cũng không kịp tản ra. Liền bị khúc tang bổng xoắn nát. Cuối cùng, có người không chịu nổi. Quay đầu liền trốn. Cái này một trốn, lập tức như băng tuyết đổ nát. Vây công đám người giải tán lập tức. Hứa Dịch trên mặt kịch liệt đau nhức. Một phen vây công, cũng tại trên vai hắn. Cánh tay lưu lại đáng sợ miệng vết thương. Đánh hắn sát tâm nổi lên. Đám người tản ra mở, hắn lại để mắt tới Thủy Minh Nguyệt thân hình chớp liên tục thoáng qua liền dán vào. Lúc này Thủy Minh Nguyệt đã đầu đầy mồ hôi, búi tóc tán loạn, chật vật không chịu nổi. Nguyên lai, vừa mới Hứa Dịch dù vội vàng ứng đối vây công, nhưng Thủy Trung chưa quên hắn Thủy Mỗ người. Luôn có một đạo kiếm khí là hướng hắn Thủy Mỗ người đến. Thủy Minh Nguyệt không chút nào được thở dốc, đã muốn dùng thính đào kiếm kích phát kiếm khí công kích, còn phải dùng chỉ kiếm ứng đối chỉ kiếm. Nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn đánh ra gần hơn 300 lần. Chân khí trong cơ thể khó khăn lắm đem kiệt. Lại cứ đối diện sát thần. Chân khí vô lượng không mậu. Thủy Minh Nguyệt liều mạng thôi động chân khí. Thân hình chớp liên tục. Nhưng vẫn là để thần diệu vô cùng uy nguyên bộ. Phi tốc tới gần. Cuối cùng Thủy Minh Nguyệt tâm lý phòng tuyến hỏng mất. Lại cũng không lo được ra mặt. Lại lớn tiếng kêu cứu. Nào có thể đoán được. Thủy ra đám người sớm bị Hứa Dịch điên cuồng. Dọa đến mất hết đảm lược phách. Lại Thủy ra lão tổ không có ở đây. Thủy ra chú định tiêu vong. Mắt thấy liền muốn đều có tương lai riêng. Ai còn nhớ rõ hắn Thủy ra kiêu tử Thủy Minh Nguyệt. Thủy ra con cháu không một người hồi viên. Mà cách đó không xa ba đại cao môn. Đồng dạng khoanh tay đứng nhìn. Một là ước gì tứ đại thế gia nếm chút khổ sở. Cả hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Trước mắt cái này mặt xanh nanh vàng sát thần, cho thấy khủng bố lực sát thương. Không có hoàn toàn nắm chắc diệt sát thời điểm, ai dám tùy tiện trêu chọc. Chính là Ngọc Thanh tiên tử cũng nhìn đến âm thầm kinh tâm. Coi như chính nàng đã bước vào ngưng dịch cảnh, muốn đối với chiến nhiều như vậy khí hải cảnh cường giả, cũng tuyệt không thể dễ dàng như thế quét ngang. Ngay tại nàng âm thầm chấn kinh thời khắc, Hứa Dịch cuối cùng đuổi kịp Thủy Minh Nguyệt. Khúc tang bổng thẳng tắp quất vào Thủy Minh Nguyệt trên đầu. Tuấn tú khuôn mặt lập tức nát thành nát dưa hấu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 31 chương 300 thiện duyên một đời kiêu tử. Còn chưa trưởng thành lại bị lấy như thế thô bạo thủ đoạn nhẹ nhóm diệt sát. Giết sạch Thủy Minh Nguyệt, bốn gia con cháu cơ bản đã tàn sạch sẽ. Hứa Dịch cũng không để ý ba đại cao môn ở bên. Nhẹ nhàng như thường lục soát kiểm lấy tu di hoàn cùng túi ngang lưng. Hắn người này chính là thật thay đổi dược tham tài hàng tốt mao bệnh cũng không đổi được. Trên trời mặt trời rực rỡ, càng phát ra để hắn không kiên nhẫn. Không có mũ rồng vành, đổi ra kiện thanh sam, tùy ý trên đầu bọc, rời bước liền đi. Chợt, một đạo hắc ảnh cắt tới, ngăn cản đường đi của hắn. Áo đay rền vang, đầy mặt phúc hậu, chính là Nguyên Khí Tông phó tông chủ Thu Trường Thiên. Nghĩ cứ đi như thế, Thu Trường Thiên cười hỏi. Nhàn nhạt kim dương nghiêng chiếu đến Hứa Dịch mặt xanh nanh vàng gương mặt, cả khuôn mặt đều đau đến thình thịch trực nhảy, dữ tợn mà vặn vẹo. Ngươi đối đãi sao? Thanh âm băng lãnh. Thu Trường Thiên khuôn mặt tươi cười lập tức đông cứng, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu bối, đừng cho rằng hóa thành vô lượng chi hải liền vô pháp vô thiên. Lão phu muốn diệt ngươi trong nháy mắt. Ngươi nếu muốn chết, vậy liền thử một chút. Ta không ngại đưa ngươi đi cùng Thủy Nhất Vân Trung Tử làm bạn. Hứa Dịch trong tay nhiều viên màu mực tu di hoàn, cùng một đem nhạt thẻ ngọc màu xanh lam. Màu mực tu di hoàn là Thủy gia lão tổ tu di hoàn, thẻ ngọc màu xanh lam là Vân gia lão tổ chiêu bài huyết khí, đều là danh chấn Quảng An đồ vật. Này hai kiện bảo vật mới hiện một lần thế, toàn trường xôn xao. Thu Trường Thiên đông cứng mặt mo, hoàn toàn cứng. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Thủy Nhất cùng Vân Trung Tử lại đều chết mất. Vân Trung Tử thì cũng thôi đi, bất quá ngưng dịch giai đoạn trước, tính không được cái gì. Có thể Thủy Nhất là ai a? Danh Thủy Quảng An mấy chục năm thiên tài võ giả, thậm chí bị dự vì U Châu có thực lực nhất cùng hy vọng, xung kích cảm hồn cảnh siêu cấp cường giả, một thân cửu chuyển huyền tông, chính là hắn thu mớ người cũng thật sâu kính sợ, lại cũng chết ở trước mắt tiểu tử này trong tay. Cái này thực sự khiêu chiến tưởng tượng của hắn. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có đối trước mắt cái này mặt xanh nanh vàng ra hỏa sinh lòng nhìn xuống, ngược lại sinh ra mấy phần cảm giác cao thâm khó dò tới. Hôm nay lão tử giết người cũng giết đến đủ nhiều, không muốn lại khai sát giới. Ai nếu là chán sống, lớn có thể lên tiếng. Lão tử nhất định thành toàn. Hứa Dịch lạnh giọng nói, ánh mắt bắn thẳng đến ba nhà phương trận. Mới từ núi thây biển máu bò ra tới hắn, nồng đậm sát ý như tàn mát mờ, để người không rét mà run. Chợt Hứa Dịch ánh mắt tại một tấm rực rỡ kinh người trên mặt đảo qua, chuyển hồi định trụ mê võng. Thật sự là hắn mê võng. Đối diện thanh lệ người ngọc lập lòe tinh mâu, lại bốc lên nồng đậm sương mù. Dù cách xa nhau hơn 10 trượng, hắn lại có thể rõ ràng xem gặp sương mù tại trong hốc mắt dần dần ngưng tụ thành dịch tích sắp tràn ra tới. Trùng thiên sát khí như thủy triều thối lui. Hứa Dịch nhanh chân tiến lên, Ngọc Thanh tiên tử cầm kiếm tại tay, trừng mắt mắt lạnh lẽo. Hứa Dịch nói: Thiên Sơn phái tổ tiên cùng mỗ hữu duyên, đã gặp được liền trả trận này duyên phát. Mỗ có một nhóm lễ vật đưa cho chư vị đồng đạo đi. Ngọc Thanh tiên tử chính xuất thần. Hứa Dịch vung tay lên, năm cái hộp gỗ phân bắn ngũ phương. Ý niệm lại lói lên, lại là năm cái đồ vật bắn ra. Thoáng qua, hơn 20 dạng vật tinh chuẩn hướng Thiên Sơn phái đệ tử chỗ đứng bay đi. Cuối cùng một viên màu tím hộp vung đưa ra, bị một tố cường đại khí lưu nâng, vững vàng lọt vào cái kia thanh lệ người ngọc trong ngực. Ai đều náo không rõ ràng, cái này mặt xanh nanh vàng quái khách đến cùng đang làm cái gì? Tự dưng liền đưa ra cái này rất nhiều chỗ tốt. Một đám Thiên Sơn phái đệ tử bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô. Hứa Dịch lên tiếng không nhẹ. Đan dược, thiết bị, thậm chí còn có một cái hạ phẩm huyết khí, tiện tay vung ra. Những này vật tại khí hải cảnh cũng là bảo vật khó được. Nhất là đạt được chuôi này huyết khí, áo xanh lục nữ lang mừng rỡ thẳng túm cái kia thanh lệ mỹ nhân quần áo giơ chân cười to. Thanh lệ mỹ nhân mở ra hộp vung, mới nhìn liếc mắt, lập tức khép lại. Từng mai đen bóng linh thổ sáng rõ nàng một viên phương tâm, đã chua xót lại ấm áp. Thiện Duyên đã bồi thường, sau này còn gặp lại Hứa Dịch liền ôm quyền, lách mình liền đi. Ngọc Thanh tiên tử há to miệng, đến cùng không có phun ra lời nói tới. Còn lại Nguyên Khí Tông, Lăng Tiêu các đám người, hai mặt nhìn nhau, ngược lại nhìn qua Thiên Sơn phái đám người mấy người, cực kỳ hâm mộ không thôi. Hàn Nhi, đem ngươi vật trong tay bắt cùng vi sư nhìn một cái. Ngọc Thanh tiên tử truyền qua một đạo âm đi. Thanh lệ mỹ nhân thân thể mềm mại run lên, trong tay buông lỏng, hộp vung suýt nữa ngã rơi xuống đất. Vừa đi hơn trăm dặm, dâm phía dưới, Hứa Dịch đứng tại sóng biếc bên cạnh ao, sờ lấy như ruột giống như quái nửa bên tu la mặt, kinh ngạc hồi lâu, rơi vào trầm tư. Lúc đó, hắn đan điền sắp sửa phá vỡ thời khắc, biển sao không ngừng diễn hóa. Theo biển sao không ngừng diễn hóa, sâu trong linh hồn truyền đến vui vẻ địa chấn rung động, cảm giác phạm vi cũng đang nhanh chóng khuyết trương, xương cốt rung động đùng đùng, đáng sợ thương thế phi tốc khép lại, mảng lớn ô uế từ thân thể tràn ra. Nhất làm cho hắn mừng rỡ là gương mặt chỗ miệng vết thương tựa hồ triệt để khỏi hẳn, lại vì xuất hiện phân liệt. Chợt đan điền chủ tinh nổ tung, biển sao muốn cố định sát na, kiếp vân rơi xuống, Hứa Dịch bị sét đánh đến đã mất đi thần trí, toàn thân than đen. Giờ phút này, nhưng xem Hứa Dịch trừ bộ mặt rủ gì, bình yên vô sự, kỳ thực Hứa Dịch có thể sống, chính là từ bên bờ sinh tử kéo trở về. Kiếp vân chí dương chí cương, uy lực cực lớn, cảm hồn kỳ trở xuống, không người dám lấy nhục thân chống đỡ. Hứa Dịch tại đoán thể cảnh bên trong, thân thể tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ, lại cùng cảm hồn kỳ đại năng, có khó mà ngôn ngữ chinh lịch. Lấy cảnh giới của hắn, nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ duyên xảo hợp, nào có thể đoán được cơ duyên xảo hợp. Trước có trung phẩm trận thạch tăng thêm tiểu thiên cương trận, cách ngăn hơn phân nửa vân kiếp lực lượng, lại có Hứa Dịch lúc đó thể chất cũng cực vì vượt dị. Lúc đó hắn chịu nhục thể tổn thương, nguyên bản là không thể nào khép lại, cuối cùng đan dược hao hết, nhục thân hẳn phải chết. Cho dù thành công hóa hải tạo thành thương thế khép lại cũng bất quá là giả tưởng, đợi đến hóa hải đối với thân thể tăng thêm mất đi hiệu lực, nhục thể tổn thương chắc chắn lặp đi lặp lại. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, vân kiếp hạ xuống, chính chúng hắn thân. Vân kiếp chí cương chí dương, vừa vặn khắc chế chí âm nhục thể. Lôi đình đánh xuống, nhục thể tổn thương không thuốc tự lành. Cùng lúc đó, Hứa Dịch đầy người âm khí, lại trung hòa phần lớn lôi đình chi lực. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho hắn bình yên vượt qua vân kiếp. Khổ cực chính là, cần chính là hồn xuyên người. Âm hồn dù cùng thân thể cực độ tương hợp, lại bởi vì hồn xuyên thời điểm, thân thể sáu phách mất năm phách, chỉ sót lại trung khu phách chưa tiêu. Hứa Dịch âm hồn vào ở, dung hợp trung khu phách mới hoàn thành đối với toàn bộ thân thể ngự sử. Thế nhưng sáu phách không được đầy đủ, Hứa Dịch cũng không coi là hoàn chỉnh trên ý nghĩa dương thế người. Gần so với nhiều người thể xác dược hồn, mạnh lên một tuyến. Nếu người bình thường, tao ngộ vân kiếp, có thể xác che đậy, đại bộ phận tổn thương trên thể xác, linh hồn cơ hồ sẽ không bị thương. Mà Hứa Dịch thì không phải vậy, thể xác cho hắn che đậy cực ít. Kiếp vân hạ xuống, hắn âm hồn lại nhận lấy cực lớn suy yếu, giống như là bị người cầm đao xinh xinh cắt đi một khối lớn. Nếu là linh hồn xuất khiếu, là có thể trông thấy hắn toàn bộ âm hồn thân thể thiếu 2/3. Cũng may mà linh hồn hắn vượt qua thời không, nhận lấy cực lớn cô đọng cùng tăng cường, nếu không âm hồn chỗ nào khả năng gánh vác được kiếp vân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 31 chương 301 thế vinh không việc gì. Dù là như thế, một đạo phích lịch qua đi, hắn cường đại linh hồn bị sét đánh đến không trọn vẹn, lại cùng còn sót lại thiên su phách chấn động đến phân nhà. cứ thế tại không trọn vẹn âm hồn tại thân thể bên trong du đãng, huy hoàng khó có thể bình an. May mà thân thể bị vân kiếp sấm sét thành than cốc, treo ở ngọn cây. Thủy Minh Nguyệt chấn kinh sau khi đều cho rằng hắn tất nhiên bỏ mình. Trùng hợp ba đại phái lại đuổi tới, đám người một phen lời thừa, cũng làm cho thân thể của hắn hoàn thành lột xác cuối cùng. Đợi đến cổ tay hắn chỗ tu di hoàn lộ ra, đại tranh đoạt mở ra, cuồng loạn dẫn sắt khí lưu, đem hắn từ hơn 10 trượng cao cây bên trên chấn động đến rơi trên mặt đất. Mãnh liệt này một rơi, ngược lại khiến cho hắn du đáng bất an không trọn vẹn âm hồn cùng chung khu phách lại lần nữa phù hợp, một lần nữa nắm trong tay thân thể. Thế nhưng bởi vì âm hồn không trọn vẹn, cho dù có thể xác che chắn, hắn cũng biến thành vô cùng sợ ánh sáng. Bên trái gương mặt âm hà tổn thương, mặc dù bị kiếp vân loại trừ, đến cùng lưu lại nửa tấm đáng sợ tu la mặt. Càng bởi vì hóa hải thời điểm thân thủ âm hà tổn thương, kiếp vân rơi xuống, chữa trị âm hà tổn thương đồng thời, cũng tạo thành đan điền khí hải dị biến. Người bên ngoài khí hải hiện ra cùng Hứa Dịch bây giờ tinh thần đại hải, không chỉ có là cương vực bên trên khác biệt. Càng dường gì chính là, Hứa Dịch trong khí hải có thêm một cái tối tăm mờ mịt mặt trời. Lại nói, Hứa Dịch kiến thức vốn là không rộng. Đối với tự thân tu la mặt, sợ ánh sáng sợ lạnh, căn bản là tìm không được nguyên do. Thậm chí ngay cả mình đan điền trên biển lớn, viên kia tối tăm mờ mịt mặt trời, hắn cũng chưa từng ý thức được có gì không đúng. Giờ phút này, hắn gặp nước chiếu sắc mặt, gặp một tấm khủng bố mặt, tâm tình đã ác liệt. Mỗi đến gió núi thổi qua, hắn liền lạnh đến thẳng run. Loại cảm giác này để hắn vạn phần không kiên nhẫn. Chợt Hứa Dịch những mày, về phía tây bên cạnh rừng rậm nhìn sang. Hắn âm hồn mặc dù không trọn vẹn, còn lại bộ phận bởi vì chịu đựng lôi đình, lại là rèn luyện được càng thêm ngưng thật. Cứ thế tại, cảm giác lực lại xuất hiện biến hóa, cảm giác bán kính vẫn như cũ là 10 trượng khoảng chừng, nhưng cảm giác độ rõ ràng tăng lên. Trước kia là biết hơi biết rõ, hiện tại cơ hồ đạt được xuyên thấu qua biểu tượng thấy bản chất. Thậm chí trước mắt cái này bích trong ao, mấy trượng trở xuống con cá đẻ trứng, phun bọt, hắn đều có thể rõ ràng biết được. Quả nhiên, không bao lâu, một bóng người từ phía tây trong rừng rậm chui ra. Kỳ nhân tuấn dung mắt sáng, áo trắng xa hoa, thân thể như ngọc. Nhìn qua Hứa Dịch cười nói, từ biệt nhiều ngày, Dịch huyên phong thái vẫn như cũ a. Hứa Dịch không sợ hãi phản thích, sát tâm lớn thiêu đốt, khốc tang bổng tại tay thân hình phương muốn triển khai. Người tới liên tục khoát tay, Dịch huyên đừng hiểu lầm, Chu mỗ này tới có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Người tới chính là Chu Thế Vinh. Hứa Dịch không đáp, thân hình điện thiểm, năm ngón tay chuyển hướng, kiếm khí đánh thẳng Chu Thế Vinh đầu lâu. Như ở trên đời này, để hắn chọn lựa tất phải giết người, Chu thị phụ tử nhất định vinh dự nhận được đứng đầu bảng. Giờ phút này, hắn âm hồn không trọn vẹn, cô phấn tính tình gần như cố chấp. Chu Thế Vinh đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Chu Thế Vinh tựa hồ đối với Hứa Dịch công kích cực vì kinh ngạc, bộ mặt bối rối, liên tục né tránh, tốc độ bay cực nhanh. Lấy uy nguyên bộ thần diệu, lại cũng vô pháp bắt giữ, hiển nhiên cũng là một loại nào đó tinh diệu thân pháp. Không thể gần phạt, liền tới đánh xa, thu hồi khốc tang bổng, Hứa Dịch hai tay chuyển hướng, kiếm khí nước cuồn cuộn. Thoáng chốc, rừng rậm bị hắn quét ngã một mảnh. Chu Thế Vinh nhưng thủy chung không thương tổn sợi vải, cứng cỏi được vượt quá tưởng tượng. Hứa Dịch âm thầm kinh ngạc, trên tay không chậm chút nào, trải qua mới đối chiến, hắn biết rõ tự thân ưu thế. Không sợ đối thủ bản lĩnh cao, hắn liền một chữ hao tổn. Dần dần, Chu Thế Vinh thân pháp bắt đầu lộn xộn, bị một đạo kiếm khí sát búi tóc phun qua, gọt bay một mảnh lớn tóc đen. Chu Thế Vinh cuối cùng không chịu nổi, bén nhọn gào to, tiểu bối, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão tổ hảo ý tìm ngươi, tại sao dồn ép không tha lập tức? Hứa Dịch dừng tay, kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Thế Vinh. Dần dần, trong mắt mê võng diệt hết, hiện ra thanh minh. Là ngươi, hắn nhận ra. Chu Thế Vinh thể xác dù tại, bên trong chỉ sợ bao vây lấy một cái khác linh hồn. Chu Thế Vinh nói, chính là lão phu. Tiểu bối, lão phu cùng ngươi hợp viện gì oán gì thù, tại sao muốn như vậy hại ta nguyên lai? Lúc đó, tại trong quan tài lớn, Hứa Dịch dùng khúc tang bổng bức ở đạo nhân. Đạo nhân không làm sao, đành phải thoát thể mà ra. Ngự sử vạn hóa đỉnh, va chạm cử quan tài trận môn, để vào nhuộm dần âm khí nước biếc. Hứa Dịch bắt âm thi, ngã vào vực sâu tuyết tử hàn sau đó đuổi vào. Đạo nhân âm hồn nhưng từ vạn hóa đỉnh bên trong đằng ra, không chỗ có thể theo. Trong quan tài lớn cái khác đám người thì chạy tứ phía trèo bích mà bên trên. Chu Thế Vinh không quan sát, bị Thủy Minh Nguyệt đột thi ám toán, ngã vào nước biếc bên trong, cấp tốc bị nước biếc bao phủ. Nước biếc cực âm, Chu Thế Vinh âm hồn ám nhược, chỗ nào có thể chịu đựng nổi, lại bị hại tính mạng. Vừa lúc đạo nhân âm hồn không chỗ có thể theo, lập tức chui đi qua. Chu Thế Vinh nhục thân cường đại, âm hồn phương tán, sáu phách đều tồn. Đạo nhân âm hồn vào ở, dù không thể cùng sáu phách hoàn toàn phù hợp, nhưng sử dụng bí pháp lại có thể như ý điều khiển thân thể. Càng mấu chốt chính là Chu Thế Vinh sáu phách chưa tán, ký ức vẫn còn tồn tại. Đạo nhân âm hồn xâm nhập, liền đem Chu Thế Vinh ký ức cùng nhau tiếp nhận. Trở lại Lăng Tiêu Các, càng là mượn cớ dò xét mộ gặp khó khăn, liền Chu Đạo Càn cũng tránh mà không gặp. Vào phòng luyện công, đối ngoại tuyên bố bế huyền quan. Cho đến hôm nay, Lăng Tiêu Các được tin tức Tây Hà Sơn hiện kiếp vân. Chu Đạo Càn không quan tâm đem hắn mời ra quan đến, muốn hắn đi theo lịch luyện. Bế quan những ngày qua, hắn toàn diện tiếp thu Chu Thế Vinh ký ức, thần thái cử chỉ cũng huấn luyện được giống như đúc. Chính là lão đạo như Chu Đạo Càn cũng không có tra ra gì dạng. Vì vậy, đạo nhân liền theo đổi tới Tây Hà Sơn chằn chọc lại tại âm bờ đầm bắt gặp Hứa Dịch. Lúc đó, Hứa Dịch mặt xanh nanh vàng, sớm không còn trong quan tài lớn Dịch Mỗ người hình tượng. Trừ Tuyết Tử Hàn vị này cùng Hứa Dịch một mình mấy ngày, đối với Hứa Dịch quan sát được tùy tâm mà nơi khác bước. Trong sân cũng liền đạo nhân nhận ra Hứa Dịch là Dịch Mỗ người tới. Không phải là đạo nhân người mang dị năng, mà là Hứa Dịch tu di hoàn bên trong tồn lấy đạo nhân âm thi. Tuy có tu di hoàn ngăn cách, cũng vô pháp chặt đứt đạo nhân âm hồn cùng âm thi ở giữa. Ôn dưỡng mấy trăm năm vượt qua huyết nhục cảm giác ứng liên hệ. Lúc đó người nhiều, đạo nhân không dám mở miệng. Đợi đến Hứa Dịch bỏ chạy, hắn tìm cách cơ hội thoát ly đại bộ đội, theo sau mà tới. Hắn bản ý là mượn Chu Thế Vinh thân phận cùng Hứa Dịch trao đổi một phen, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp đem âm thi đổi về. Nào có thể đoán được, Chu Thế Vinh trong trí nhớ cùng vị này người nào đó từng có mấy lần đánh nhau, đều là Chu Mỗ người ăn đau khổ. Lại là chẳng biết Dịch tiên sinh chính là cùng Chu gia có thù diệt môn Hứa Mỗ người. Đổi lại Chu Thế Vinh cũng tuyệt không biết Hứa Dịch tại sao đối với hắn giống như này sát tâm, càng không nói đến đạo nhân. Vì vậy, đạo nhân tự cho rằng có thể trao đổi, nào có thể đoán được, mới lộ diện một cái, liền tao ngộ Hứa Dịch điên cuồng công kích. Thẳng đến đạo nhân bị bức ép đến mức nóng nảy mắt, thay đổi giọng điệu, Hứa Dịch mới ý thức tới xảy ra vấn đề. Thoáng nghĩ lại, liền nhận ra đạo nhân tới. Ngươi cái này tặc đạo ngược lại là trường mệnh. Nói đi, tìm lão tử chuyện gì? Nói không nên lời cái tí ngọ mão dậu. Đừng trách lão tử không khách khí. Thu thập người khác chưa hẳn thành, thu thập ngươi cái này tặc đạo, lão tử vẫn là có mấy phần nắm chắc. Dứt lời, Hứa Dịch lấy ra khúc tang bổng tại tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 31 chương 302 phục bút. Hứa Dịch linh hồn mặc dù suy yếu, nhưng lại càng thêm nhìn chăm chú, lại nắm chặt khúc tang bổng. đã rất khó dao động hắn tâm thần. Khúc Tang Bồng dù biến sắc, nhưng đối với đạo nhân mà nói, hóa thành cho đều nhận ra. Nhìn không được sâu trong linh hồn liền bắt đầu phát run. Lần trước tại trong quan tài lớn, chịu cái này Khúc Tang Bồng một kích, trăm năm tu hành đều suýt nữa tán đi. Chậm đã, đạo nhân liên tục khoát tay, ngươi ta không phải có thâm cừu đại hận, tội gì vừa thấy mặt liền tử đấu không ngớt. Trì Mỗ này đến đặc biệt vì cứu tính mạng ngươi, tội gì không để cho Trì Mỗ nói chuyện, liền lấy oán trả ơn. Cứu tính mạng của ta khẩu khí thật là lớn, ngươi lại thử nói. Vẫn là câu nói kia, nói không nên lời mấu chốt, đừng trách Mỗ không khách khí. Hứa Dịch ẩm ẩm đoán được đạo nhân muốn phương diện nào sự tình. Đạo nhân nói, đoán thể cảnh bị kiếp vân mà không chết, các hạ thiên phú cơ duyên khiến người tán thường, sinh ra nửa bên tu la mặt, nhất định là tại kiếp vân trước đó bị trí âm vật phệ thể, xảo bị kiếp vân dập tắt, có thể nói hòa phúc tương sinh. Nhưng ngươi cảnh giới cuối cùng quá thấp, bị này kiếp vân âm hồn nhất định tán loạn, ngươi có thể không chết đã là kỳ tích. Giờ phút này âm hồn chắc hẳn suy yếu cực kỳ, cứ thế tại sợ ánh sáng sợ lạnh, thấy mặt trời mà đau nhức cực. Chẳng biết Trì Mỗ lời nói phải chăng có chúng đạo nhân dám vào sát sinh vương mộ cướp đoạt cơ duyên, tự nhiên tinh thông dụng sự tình. Hứa Dịch tình trạng hắn dù chưa tất hiểu rõ, lại đem trước sau nhân quả nói cái bảy tám phần. Hứa Dịch nhiều chỗ không thông, nghe hắn một lời lại gây nên rộng mở trong sáng. Ngươi nói không sai, chẳng biết Dịch Mỗ cái này âm hồn tổn thương khả năng khép lại. Đạo nhân ôm cánh tay không nói, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ nên làm sao nói chuyện với ta. Tiểu bối trong lòng ngươi còn không có số à? Hứa Dịch tự nhiên nắm chắc, hắn há có thể nhìn không rõ ràng. Đạo nhân muốn bắt việc này áp chế cùng hắn, rõ ràng muốn mượn cơ hội đổi về âm thi. Trong lòng của hắn cười lạnh, dứt khoát đem lời nói làm rõ. Tạc đạo, công khai nói cho ngươi, lão tử tâm tình không tốt, tốt nhất ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì. Nếu dám ra sức khước từ, lão tử đảm bảo lại để cho ngươi nếm thử cái này cây gậy tư vị. Đạo nhân giận dữ, tiếp theo chuốc khổ, bỗng nhiên rất muốn cho mình một bàn tay. Biết rất rõ ràng đối diện là cái không thèm nói đạo lý ra hỏa, làm sao lại ngốc đến mức tìm hắn nói đạo lý. Cần phải hắn tùy tiện nói ra đáp án, hắn lại vạn phần không cam lòng. Hắn có thể toàn trông cậy vào cái này đổi về âm thi. Đạo nhân đang xoắn suýt, Hứa Dịch ý niệm lói lên, đem âm thi lấy ra. Đạo nhân con mắt lập tức liền thẳng, hai con ngươi bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Hứa Dịch nói, cái đồ chơi này ta giữ lại không có tác dụng gì, ngươi nếu là thông minh, hảo hảo phối hợp ta, ta cũng liền đem cái đồ chơi này trả lại ngươi. Nếu ngươi không biết sống như, đừng nói cái này âm thi, chính là ngươi ruột vật này, ta cũng cam đoan đưa ngươi đi nên đi địa phương. Hứa Dịch rất rõ ràng, đối phó đạo nhân loại này gian trá hạng người, thành tín cùng cảm hóa đều là vô dụng. Chỉ có thực lực mới có thể đè cho bằng, hắn bây giờ chiếm thượng phong, tự không thể để cho đạo nhân cướp đi quyền chủ động. Đạo nhân suy nghĩ liên tục, biết được chính mình tính lầm. Đối diện đứng thẳng rõ ràng chính là cái vắt cổ chảy ra nước kiêm lưu manh. Muốn trên người người này chiếm tiện nghi, sợ là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng âm thi lại là hắn tuyệt không thể từ bỏ, tạm thời chỉ có thể mong đợi người này giữ lời hứa. Lập tức nhân tiện nói, ngươi bây giờ âm hồn đã tổn thương, dù chẳng biết bởi vì loại nguyên nhân nào âm hồn bất diệt, nhưng âm hồn không trọn vẹn, đối với người ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí bước vào ngưng dịch cảnh về sau, linh hồn dưỡng thành chủ yếu công khóa. Lấy ngươi bây giờ không trọn vẹn linh hồn, sợ là không có hy vọng bước vào ngưng dịch cảnh. Lại mỗi ngày giữa trưa, Thái dương tinh mãnh liệt nhất thời khắc, đều là ngươi âm hồn khó chịu nhất thời khắc. Kẻ nhẹ đau thấu tim gan, kẻ nặng hôn mê tại chỗ. Không cần đến ngươi đến nói ngoa đe dọa, nói mấu chốt đi. Ta cái này âm hồn nên làm như thế nào ôn dưỡng? Hứa Dịch rất rõ ràng chính mình tình trạng trước mắt, cũng tự tin mặc kệ nhiều đau nhức đều có thể nhẫn nại. Quan tâm vẫn là ôn dưỡng, lớn mạnh linh hồn pháp môn. Đạo nhân xấu hổ cười một tiếng, ôn dưỡng âm hồn, đơn giản thuốc bổ cùng bản thân rèn luyện hai loại con đường. Thuốc bổ nên dùng thích hợp bổ dưỡng âm hồn bảo dược, thường dùng chính là thái âm dịch. Cho tới ôn dưỡng âm hồn pháp môn, không khỏi là chí bảo bí thuật, không được khinh truyền. Chính là chỉ mỗ cũng không thể dự biết. Đa tạ cho biết, tính Dịch mỗ thiếu ngươi cái nhân tình. Hứa Dịch khó được ôm quyền, không có cái khác sự tình, ngươi rút lui trước đi, hữu duyên gặp lại. Đạo nhân giật mình, cả giận nói, đường đường vô lượng chi hải thiên chi kiêu tử, sẽ không nói không giữ lời đi. Thu chỗ tốt, chẳng lẽ liền không công thu? Một viên kim quang nhảy lên không hiện lên, rơi vào đạo nhân trong lòng bàn tay, lại là một cái tiền vàng. Muốn thù lao, cho ngươi. Hứa Dịch mỉm cười, chỉ vào đạo nhân, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Lão tặc, đừng vọng tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ bằng cách này điểm ơn huệ nhỏ, liền muốn đổi về âm thi. Mộng ngươi thanh thu đại mộng đi thôi. Đạo nhân cả giận nói, ngươi ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, tội gì dồn ép không tha. Hứa Dịch nói, nói những này làm gì, dùng yên tâm đi. Âm thi với ta vô dụng, cho ngươi cũng không sao. Bất quá, ngươi phải đáp ứng Dịch mỗ làm một chuyện. Nếu là công thành, hai ta nợ cũ xóa bỏ, âm thi ta cũng trả lại ngươi. Chuyện gì thiên cơ bất khả lộ, ngươi lại an tâm tu luyện chờ tin tức ta là được. Vậy ta đi nơi nào tìm ngươi? Nếu ngươi xa xa độn mở, lại nên như thế nào đến bây giờ? Lão tiểu tử còn làm không rõ, hai ta người đó định đoạt ngươi không có cỏ kè mặt cả quyền lực. Nếu không phải ngươi còn có thể dùng chỗ, lão tử chính là kết liễu ngươi lại có thể như thế nào? Lão tử cần phải trốn? Đạo nhân nói không ra lời. Tinh tế tưởng tượng, chính mình thật đúng là bắt tiểu tử này không có thể làm sao. Nhân ra không cần trốn suy nghĩ nửa ngày, cắn răng nói, liền theo lời ngươi nói xử lý. Chỉ là chẳng biết ngươi rốt cuộc muốn ta làm chuyện gì, trước lộ ra một chút, ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Hứa Dịch nói, nói thiên cơ bất khả lộ việc cấp bách, tiểu tử ngươi vẫn là an tâm làm tốt Chu Thế Vinh, đừng để người ta nhìn ra sơ hở. Chỉ cần làm xong Chu Thế Vinh, liền hoàn thành nhiệm vụ một nửa. Tiếng nói vừa dứt, thân hình mở ra, người liền rơi vào bích ba đầm bên trong. Hai chân gấp giấm, luồng khí xoáy tự sinh, lướt sóng mà đi, tốc độ vô cùng, hơn xa đi thuyền mái chèo. Đạo nhân nhìn qua Hứa Dịch đi xa thân ảnh, trên mặt chất đầy sầu khổ. Một đôi mắt đẹp, khi thì khổ hận, khi thì âm tàn, cuối cùng ngưng kết thành một đôi sầu kén. Lướt sóng đi ra hơn trăm dặm, trời chiều dần dần rơi xuống. Thương sơn phía trên, mặt trời lặn giống một lò hóa tan vàng, từ đỉnh núi đổ xuống mà xuống, chảy nửa sông. Bờ sông lá phong địch hoa, tất cả đều nhiễm thấu, khí tượng cực thịnh. Hứa Dịch lại vô tâm ngắm cảnh, phi ra hai núi cái góc, đã mất đi che bóng. Tuy là trời chiều hơi chiếu, cũng để cho quanh người hắn khó chịu. Dứt khoát ầm vào đáy nước, tìm kiếm một lát, nắm mười mấy đầu kiếm lý, dùng phượng sao thẳng phân biệt trói buộc, ngồi cưới tại ở giữa nhất kiếm lý phía trên, lại giống như ngự mã, điều khiển hơn 10 đầu kiếm lý ở trong nước tiềm hành. Kiếm lý thân thể bằng phẳng, trong nước xuyên qua tốc độ cực nhanh, cũng là Nghiệt Long Giang đặc sản, hình thể khổng lồ không thua lớn cá chép xanh, chất thịt thô ráp, hướng không vì người chỗ thích, không người bắt giết, ở trên sông dần dần thành tràn lan chi thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 31 chương 303 gom giờ phút này. Hứa Dịch đã bước vào khí hải cảnh. Đối với sức lực bên trên nắm giữ. Đã đến kình lưu quanh thân. Pháp ngự vạn vật tình trạng. Dù là đồng thời điều khiển hơn 10 đầu kiếm lý. Lại là thuận buồm xuôi gió. Một đầu kiếm lý liền đủ để nhờ cưới Hứa Dịch. Bổ sóng phân sóng. Hơn 10 đầu một đảo. Lôi kéo Hứa Dịch. Dưới đáy nước chảy nhanh. Có thể so với tuấn mã. Nhất thời ở giữa trên mặt sông xuất hiện hơn 10 trượng vòng xoáy. Vòng xoáy điện thiểm đi về phía tây. Cưới kiếm lý. Tại đáy sông phun gần 2 canh giờ. Dần dần sinh phiền muộn. Thu phược giao thẳng. Thả kiếm lý rời đi. Nổi lên mặt nước. Sắc trời đã âm trầm. Không gặp ánh trăng. Bốn phía đen tịt. Hai sườn núi tranh vanh như ruột. Gió núi se lạnh. Âm lãnh vô cùng. Thổi đến Hứa Dịch quanh thân khó chịu. Chỉ phải liều mạng vận chuyển khí huyết. Dưới chân luồng khí xoáy thúc đến cực hạn. Đầy người quần áo như trống mãn phong phạm. Nhanh như điện chớp mà đi. Trở lại Quảng An thành bên trong. Đã gần đến nửa đêm. Một đường tiềm hành. Đến mới thuê đại trạch trước. Nhưng thấy trong phòng một mảnh đen tịch. Trong lòng biết Viên Thanh Hoa cùng án tư còn tại quang võ các bên trong tu luyện. Nhảy đi vào cửa. Trực tiếp tiến phòng bếp. Chỉnh tề trong phòng bếp. Chứ không có đồ ăn. Gạo. Thịt. Dầu thiết yếu. Vạch ra nhà bếp. Trước nồi chưng cơm. Sau nồi thịt nướng. Hắn tay chân loại nào nhanh nhẹn. Không đến nửa canh giờ. Một nồi ấm ánh trắng chắc nịt thơm nước cơm. Cùng nửa nồi đỏ rực cây ớt thịt nướng phiến. Cùng một chỗ ra nồi. Tìm cách thùng cơm, đem cơm cùng thịt nướng, một nồi đổi, môi cơm làm đũa, lớn miệng ăn một miếng lớn. Ấm áp cùng trơn nhẵn. Súp cũng thoải mái cay. Cùng nhau vào miệng. Hứa Dịch cuối cùng cảm giác thân thể không có lạnh như vậy. Giác quan kích thích. Cho hắn cực lớn tinh thần cổ vũ. Thẳng đến thời khắc này, hắn cuối cùng tin tưởng mình không phải cái kia âm lãnh cương thi, mà là có máu có thịt. Cần mặc quần áo ăn cơm người sống sờ sờ. Ăn cơm xong, Hứa Dịch lại đun nước, ngâm cái tắm nước nóng đổi thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới về phòng. Vào tới phòng đến trải rộng ra mềm mại chăn gấm, khoanh chân ngồi lên. Ý niệm khẽ động, gọi ra một đống tu di hoàn đến. Lại gọi ra ngũ hành kỳ, mặc kệ là phá vỡ qua cấm chế. Vẫn là chưa phá vỡ, cùng nhau lại dùng hết lưới chộp tới một lần, truyền ra hai tiếng nhẹ phúc. Theo thứ tự nhỏ máu đi vào, tại thủy gia lão tổ tu di hoàn bên trong, lại tra được cái tu di hoàn. Đoán không sai, chính là vân trung tử vật. Đem vân trung tử tu di hoàn na di mà ra. Phá tan cấm chế. Lại phát hiện cái tu di hoàn. Hứa Dịch biết được. Nhất định là phong gia gia chủ vật. Đem phong gia gia chủ tu di hoàn. Cấm chế phá vỡ, nhỏ máu trên đó, cuối cùng lại không thấy tu di hoàn. Tu di hoàn chất nửa giường ấm Hứa Dịch xưa nay quy củ, bảo vật cần làm được trong lòng hiểu rõ. Mới có thể căn cứ tự thân tình huống. Làm được bởi vì bảo chế địch. Vì vậy, kiểm kê vốn liếng là mỗi lần đại chiến qua đi. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Kim đan một trận chiến trước đó, hắn tự có bảo vật như sau. Chứ vật bảo khí 3 viên. Liễu phong trục tu di hoàn. Thủy trung kính tu di hoàn. Khương nam tầm tu di hoàn. Tiến công bảo vật một số thiết tinh, khúc tang bổng. 118 chi vân bảo tiến, dâu giao long 3 viên thiên lôi châu, vận tốc âm thanh phi đao. Phòng ngự bảo vật cực phẩm pháp y 3 kiện. Thượng phẩm pháp y một kiện, mãng cổ châu một viên, tiểu thiên cương trận một bộ. Phụ trợ loại bảo vật một số. Cực phẩm hồi nguyên đan. Bổ khí đan cắt 6 viên. Phổ thông đan dược một số bình. Linh thạch cánh một viên. Phược sao võng một tấm. Cơ quan chim một con, cực phẩm ngũ hành kỳ một bộ, trung phẩm trận thạch một viên. Hạng mục phụ một số. Âm thi một bộ. Linh thổ một hộp. Công pháp kim giản một tấm, không biết thẻ màu đỏ một tấm, kim tể 120.000 dư, kim đan một trận chiến, cực phẩm pháp y, cực phẩm bổ khí đan, thiên lôi châu đều tiêu hao sạch sẽ. Linh thạch cánh linh lực 10 không còn hay. Cơ quan chim cũng chỉ còn lại gần nghìn dặm chặng đường. Trung phẩm trận thạch vỡ nát, tiểu thiên cương trận vỡ nát, linh thổ tặng cùng tuyết tử hàn, vân bảo tiến chỉ còn lại 12 chi. Có thể nói, chư bảo đều không hoàn toàn chính xác. Hắn lại giàu trí kế, trên thực lực chinh lệch thật lớn, cũng chỉ có dựa vào những này chân bảo để đền bù. Cũng may mà trí tuệ của hắn, những này chân bảo cơ hồ đều phát huy giá trị lớn nhất, lại thêm chút khí vận, cái này mới có hắn lần này toàn thân trở ra. Kiểm kê xong tổn thất, Hứa Dịch đem một đám tu di hoàn bên trong rất nhiều nhiều bảo vật đều na di ra, từng cái kiểm nghiệm, tính đến vốn có bảo vật, lại làm một lần tập hợp. Chứ vật bảo khí 10 cái, Liễu Phong trục tu di hoàn, Thủy Trung kính tu di hoàn, Khương Nam tầm tu di hoàn, Tề Danh tu di hoàn, Lôi gia gia chủ tu di hoàn, Phong gia gia chủ tu di hoàn, Vân Trung tử tu di hoàn, Thủy gia lão tổ tu di hoàn, Phong Thanh Dương tu di hoàn, Thủy Minh Nguyệt tu di hoàn. Tiến công bảo vật một số, trừ tự có thiết tinh, Khúc Tang Bồng, Vân Bảo Tiến 12 chi, Dâu Giao Long, Vận Túc Âm Thanh Phi Đao, chính là Lôi gia gia chủ hai viên thiên lôi châu. Những cái còn lại chính là một đống huyết khí. Hứa Dịch thậm chí làm cái tổng kết, tu luyện càng về sau, võ giả đối với thân thể của mình cùng bản lĩnh càng tự tin, mượn nhờ ngoại vật liền sẽ càng ít. Lại thiên lôi châu một loại bảo khí, sử dụng phạm vi thực sự là có hạn, chính là Hứa Dịch phải thêm lấy sử dụng, cũng cần vắt hết vắt óc suy nghĩ, từng bước mưu tính mới có thể sử dụng ra. Thiên lôi châu không nhiều, huyết khí lại là tay người một thanh, Phong Thanh Dương xích hồng đoạn kiếm, Lôi gia gia chủ kim thương, Phong gia gia chủ màu mực trường đao, Vân Trung tử xanh biếc ngọc giản, Thủy gia lão tổ một thanh thính đào hùng kiếm, cùng Thủy Minh Nguyệt thính đào thư kiếm. Phòng ngự loại bảo khí, trừ còn sót lại mãng cổ châu, thượng phẩm pháp y, lại từ Lôi gia gia chủ, Phong gia gia chủ tu di hoàn bên trong, đều lục soát được hai kiện cực phẩm pháp y. Phong Thanh Dương tu di hoàn bên trong được một kiện thượng phẩm pháp y, cùng từ trên thân Lôi gia gia chủ cởi xuống kim sắc áo giáp phụ trợ loại bảo khí một số, trừ tự có vượt giao võng, cực phẩm ngũ hành trận kỳ, chính là linh lực không nhiều linh thạch cánh, phi hành chặng đường không nhiều cơ quan chim. Cuối cùng chính là đan dược, loại này mặc kệ tu vi cao thấp đều cần bổ sung, ngược lại là người người dự trữ không ít, nhất là còn có Tề Danh cùng Thủy gia lão tổ hai vị này luyện đan đại gia. Thu thập ra khỏi phổ thông bổ khí đan, hồi nguyên đan một đống lớn, cực phẩm bổ khí đan kế có 23 khỏa, hồi nguyên đan 35 khỏa, nhất cử đem trước đây tiêu hao bổ khuyết. Hạng mục phụ một số, trừ tự có được từ Khương Nam tầm công pháp kim giản một tấm, không biết thẻ màu đỏ một tấm, âm thi một bộ, kim tể hơn 120.000. Lại tích lũy từ đám người tu di hoàn bên trong, lấy ra kim tể gần 600.000. Tính gộp lại ghế có kim tể hơn 750.000. Hứa Dịch tổng kết cái quy luật, cấp độ càng cao, tiền hàng càng phong phú, cấp độ lại cao, ngược lại không coi trọng tiền hàng. Gần đây 600.000 kim thu nhập, Thủy Minh Nguyệt cùng Phong Thanh Dương cống hiến 1/10, Phong gia gia chủ cùng Lôi gia gia chủ cống hiến 9/10. Ngược lại là Vân Trung tử cùng Thủy gia lão tổ tu di hoàn bên trong, một mai kim tể cũng không. Thậm chí hai cái vị này tu di hoàn, trừ cực phẩm đan dược, huyết khí, cơ hồ chính là trống không, liền pháp y cũng không. Hứa Dịch thậm chí làm qua suy đoán, đến ngưng dịch cảnh, chỉ sợ đều chú trọng hơn tự thân thân thể rèn luyện, không muốn lại mượn nhờ ngoại vật. Phong gia lão tổ cùng Vân Trung tử tu di hoàn dù không, Hứa Dịch lại coi trọng nhất. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 31 chương 304 âm trầm phục tử vân trung tử tu di hoàn bên trong. Lấy ra một viên sáng lấp lánh đồ chơi. Hứa Dịch nhận biết. Cùng hắn đôi kia linh thạch trên cánh đồ chơi không có sai biệt. Chính là một quả tinh thạch. Kỳ quái là cái này viên tinh thạch nửa bộ phận trên là giống ruột. Nửa phần dưới ngưng thực. Hiển nhiên không phải là một cái hoàn chỉnh tinh thạch. Dù là như thế. Có thể bị vân trung tử loại này cử phách trân trọng cất giữ bảo bối. Hứa Dịch cũng tuyệt không dám xem nhẹ. Thủy gia lão tổ tu di hoàn bên trong. Trừ thính đào kiếm. Cực phẩm đan dược. Cũng chỉ có hai vật. Một viên xích hồng cờ nhỏ. Từng đống đầu lâu. Vượt khí âm trầm. Lấy thủ đụng vào. Âm khí đột kích. Lại có khốc tang bổng bảy phần uy lực. Hứa Dịch lớn là kinh ngạc. Trừ cái này xích hồng cờ nhỏ bên ngoài. Liền thừa một khối cực mỏng màu đỏ ngọc bài. Ngọc bài chính giữa tô lại lấy kim sắc cấm chữ. Ngoài ra lại không di vật. Cùng thủy gia lão tổ vân trung tử khác biệt. Lôi ra gia chủ đám người tu di hoàn. Quả thực chính là cái dự trữ nhà kho. Cơ hồ trồng đầy. Trừ cực phẩm pháp y. Cực phẩm đan dược. Thiên lôi châu. Lại căn bản là không có Hứa Dịch coi vào mắt. Thống kê xong đoạt được, Hứa Dịch lại lần nữa đối với rất nhiều bảo vật tiến hành đại na di. Chân quý cùng thường dùng. Thiết tinh. Khúc tang bồng. Cực phẩm đan dược. Cực phẩm pháp y. Thiên lôi châu. Linh thạch cánh. Cơ quan chim. Dâu dao long. Vân bảo tiễn. Ngũ hành trận kỳ. Phượng sao võng. Mãng cổ châu. Cùng đặc biệt coi trọng công pháp ngọc giản. Không biết thẻ màu đỏ. Cùng giữa không trung linh thạch. Xích hồng dược kỳ. Cấm chữ bài. Cộng thêm hơn 750.000 kim phiếu. Cộng thêm hơn 10 bình dự bị bình thường đan dược. Đều thu nạp tại Khương Nam tầm tu di hoàn bên trong. Sưu tập nhiều như vậy tu di hoàn. Vẫn như cũ là Khương gia đại thiếu cách này viên tu di hoàn. Không gian lớn nhất. Còn lại huyết khí, tu di hoàn, âm thi, vận tốc âm thanh phi đao. Bình thường đan dược, thiết bị các loại đều na di đến thủy gia lão tổ màu mực tu di hoàn bên trong. Này tu di hoàn cũng có gần phương không gian. Thu nạp tốt đoạt được, Hứa Dịch hai tay trùng điệp. Nằm trên giường, âm thầm tính toán mở. Vẫn như cũ là lần trước quyết định ba nhiệm vụ lớn. Diệt sát Chu đạo càn cứu sống Thu Hoa tìm về bảo kinh đưa về thiên thiền tự hoàn thành Liễu Trần di mệnh. Diệt sát Chu đạo càn, Hứa Dịch đã đem phục bút bên trong hạ, chỉ đợi cơ duyên. Cứu sống Thu Hoa, linh thổ đã giao phó Tuyết Tử Hàn, Thu Hoa tính mạng chắc hẳn không lo. Vừa nghĩ đến đây, hắn hận không thể lập tức liền đi Thiên Sơn phái. Bất quá, nơi đây còn có đại sự chưa hết. Tả hữu sớm muộn sẽ gặp nhau. Liền cưỡng ép đè xuống này niệm. Tìm về bảo kinh, này tuy không phải việc cấp bách cũng nên xếp vào nhật trình. Lúc trước Liễu Trần liên tục bàn giao. Không đến khí hải đỉnh phong chi cảnh. Quyết không có thể đặt chân kia chỗ. Hắn bây giờ tuy chỉ là khí hải giai đoạn trước. Nhưng vô lượng chi hải uy lực. Lại gồm nhiều mặt khúc tang bổng. Vân bảo tiễn. Chính là khí hải đỉnh phong cũng chưa chắc không thể chính diện đối hám. Là lấy, hắn tính toán đợi tìm về Thu Hoa sau. Liền bắt đầu chủ bị việc này. Trừ này ba đại cố định nhiệm vụ bên ngoài. Tê Hà Sơn một chuyến. Hứa Dịch lại lưng đeo nhiệm vụ mới. Tề danh tuyệt bút. Diệt tuyệt tứ đại thế gia. Việc này nói khó không khó, nhưng cũng không dễ. Kim đan một trận chiến. Tứ đại thế gia hạch tâm mười đi bảy. Mấu chốt nhất là nhân vật lãnh tụ mất hết. Muốn tiêu diệt không khó. Mấu chốt là tứ đại thế gia chiếm cứ Quảng An nhiều năm, nội tình thâm trầm. Muốn nhổ tận gốc tất không phải chuyện dễ. Tính toán nửa ngày. Thoảng qua có mạch suy nghĩ, lập tức trầm ngưng tâm tư, dần dần ngủ thiếp đi. Tia nắng ban mai chưa lộ. Hứa Dịch liền bị to lớn khó chịu. Dày vò tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn trời. Đen hoàn toàn mờ mịt. Phương đông chân trời. Chỉ hiện ra một đạo nhàn nhạt bạch quang. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới cố thân thể này đối với ánh nắng mẫn cảm nhận được trình độ như vậy. Lập tức, không còn dám đợi. Thừa dịp mặt trời mới mọc chưa thăng, quấn chặt lấy thân thể, đeo mũ rộng vành, thẳng hướng luyện kim đường. Giữ trưởng lão lệnh bài, thứ nhất thời gian liền gặp được Phương Bao. Phương Bao đầy mặt mỏi mệt, vội vã đem Hứa Dịch mời vào mật thất, đổ ập xuống nói: "Lão huynh, ngươi có thể hại khổ ta." Lập tức phun ra một phen lý do. Nguyên lai, lúc rạng sáng, hắn bị Phong phu nhân vội vã gọi đi Phong gia, truy cứu hắn tiết trưởng lão thân phận. Phương Bao chẳng biết hư thực, nhưng cũng không ngốc, chỉ đẩy làm căn bản chẳng biết tiết trưởng lão chính là Dịch Dung chi thân. Tốt một phen trằn trọc xê dịch mới thoát thân. Hứa Dịch khoát tay nói: "Thì sợ gì Phong gia? Phong Cơ lão ruột đều chết hết, liền còn lại quả phụ đương gia. Đáng là gì lập tức liền đem kim đan một trận chiến kết quả cáo chi Phương Bao." Đương nhiên, vẫn chưa quên ẩn không có mình ở trong đó tác dụng. Phương Bao cả kinh đặt mông ngã ngồi xuống ghế, thất thanh nói: "Lại là đồng quy vu tận. Cái này Quảng An thế cục định sẽ đại loạn a." Hứa Dịch gõ mặt bàn: "Loạn cho phải đây. Không loạn chúng ta như thế nào loạn?" Bên trong thủ thắng Phương Bao xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn qua hắn. Khơi dậy, tỉnh lại: "Ngươi muốn có ý đồ với bốn nhà?" Nghĩ lại, nghĩ lại: "Lão huynh, bốn nhà chính là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, không phải ngươi ta có thể lo nghĩ." Hứa Dịch cười nói: "Bách túc chi trùng cũng vẫn là trùng, không có Thủy gia lão tổ, Vân Trung tử mấy cái nhân vật lãnh tụ, tứ đại thế gia chỉ là cười nhạo. Hiện tại tứ đại thế gia chính là anh hài cõng vàng nhộn nhịp thành phố, có là người nhớ thương." Lập tức bám vào Phương Bao bên tai, xì xào bàn tán một phen. Phương Bao nghe vậy, thật lâu không nói. Chợt một trưởng đem bàn trà chấn vì vỡ nát, làm mụ nổi nó. Lão tử sớm chịu đủ đồ chó cơn giận không đâu. Lập tức hai người lại cẩn thận một phen chuẩn bị, định ra việc này. Chuẩn bị đã định, Hứa Dịch nói: "Tây Hà Sơn một trận chiến, mỗ cũng tham gia, thu hoạch tương đối khá. Âm hồn chịu trọng thương, không chịu ánh nắng, nghe nói cần thái âm dịch mới có thể chữa trị. Chẳng biết lão huynh ngươi cũng biết vật này?" Phương Bao giật nảy mình: "Thái âm dịch, loại này truyền thuyết cấp số đồ vật, hiếm có không dưới với thần nguyên đan. Ta đi đâu tìm lão huynh?" Âm hồn bị thương, kinh ánh sáng sợ lạnh: "Ta ngược lại là có chút biện pháp." "Lão huynh chờ chút." Nói, chuyển đi ra ngoài đi. Không bao lâu, cầm một kiện u trầm màu đen áo khoác, đi vào. Này âm trầm phục chính là dược tu sĩ vật thường dùng. Này thế hệ bắt hồn luyện dược, lâu cùng âm vật làm bạn, khí chất âm lãnh, dần dần e ngại ánh nắng, thích lấy này âm trầm phục. Này âm trầm phục chính là băng tầm tơ hỗn hợp âm trùng thảo biên chế mà thành, cực kỳ nặng nề, không chỉ có thể che đậy ánh nắng, tự sinh dâm mát, cực kỳ dùng tốt. Hứa Dịch lấy ra ở trên người che lên, băng lạnh buốt lạnh, quả thật thoải mái không ít. Này áo có bao nhiêu? Phương Bao giật mình: "Có hơn 10 bộ, ta muốn hết làm sao không nỡ, chỗ nào chính là thật không nỡ." "Lão huynh ngươi vẫn là ta Linh Lung Các vinh dự trưởng lão, ta lại há có thể không mắt khác đối đãi." Rất nhanh, Phương Bao liền đem hơn 10 bộ gãy được chỉnh chỉnh tề tề âm trầm phục đưa vào. Hứa Dịch cùng nhau thu định giá bao nhiêu một chút phàm vật, đưa cho lão huynh, đàm tiền liền khách khí. Phương Bao mỉm cười nói, hắn cùng Hứa Dịch còn có mua bán lớn, há có thể quan tâm cái này một tí. Hứa Dịch tiểu đạo, tính mố lười biếng. "Được, một chuyện không phiền hai chủ, có chút tạp vật, ngươi cùng nhau xử lý đi." Tu sĩ này rất nguy hiểm. 31 chương 305 sâu chối. Lập tức Hứa Dịch lấy ra Thủy gia lão tổ Tu Di Hoàn, ý niệm lói lên, một đống vật hiện trên mặt đất. Phương Bao ánh mắt đều muốn nổ tung, trên mặt mồ hôi lạnh ào ào chảy dòng. Hứa Dịch kêu gọi mấy tiếng cũng không thấy hắn phản ứng. Đành phải tại trên vai hắn trùng điệp một trường. Hắn mới du nhiên tỉnh dậy. Phương Bao gắt gao chăm chú vào cái kia màu mực vòng tay bên trên. Lẩm bẩm nói. Không ngờ Thủy gia lão tổ một đời anh kiệt. Cứ như vậy hôi phi yên diệt. Như thế trọng bảo. Lại rơi vào lão để trong lòng bàn tay. Hắn biết được Hứa Dịch sẽ không lừa gạt nói. Có thể tận mắt nhìn đến Thủy gia lão tổ vòng tay. Cùng nghe nói. Lại là hai loại cảm giác. Cái này viên màu mực vòng tay. Tại Quảng An. Chính là Thủy gia lão tổ biểu tượng. Vật này đã mất. Thủy gia lão tổ nhất định qua đời. Cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp. Hứa Dịch dứt lời. Ý niệm khẽ động. Một đống thiết bị. Không vào hắn mắt binh giáp. Những này tục vật. Giúp ta xử lý đi. Này vòng tay bên trong. Trừ âm thi. Bình thường đan dược. Huyết khí. Tu di hoàn. Vận túc âm thanh phi đao. Cùng có phần vì vào mắt phàm binh bên ngoài. Còn lại chư vật. Đều bị hắn chuyển ra. Âm thi không cần nói còn phải treo tạc đạo. Bình thường đan dược. Dù không chân quý. Lại là tiêu hao phẩm càng nhiều càng tốt. Huyết khí tu di hoàn mấy người ở chỗ này chỉ sợ bán ra giá cả. Vận túc âm thanh phi đao. Tại nay. Đã không trong mắt hắn. Nhưng đến cùng là làm bạn lâu nhất binh khí. Có chút tình cảm. Lại đao này kỳ nhanh có mấy phần bất phàm tạm trước tồn tại. Cho tới mấy món phàm binh là vì án tư cùng viên thanh hoa lưu. Còn lại những vật này. Không trong mắt hắn. Cùng nó trồng chất tại tu di hoàn bên trong chiếm chỗ. Không bằng dọn dẹp. Đổi thành tiền. Phương Bao lúc này mới đem lực chú ý tập trung đến đầy đất đồ vật bên trên. Trong mắt lại phóng ra ánh sáng màu. Hoàn toàn chính xác. Đầy đất đồ vật. Hứa Dịch chướng mắt. Kia là bởi vì gia hỏa này sớm bị một đống trọng bảo. Trồng cao mặt mày. Nhưng có thể bị lôi ra gia chủ. Phong gia gia chủ Thủy Minh Nguyệt, Phong Thanh Dương hạng người cất giữ vật như thế nào món hàng tầm thường. Thả nhiều luyện kim đường. Cũng tuyệt đối là cấp cao hóa sắc. Phương Bao vui mừng quá đỗi. Vội vã đổi lấy người. Ngay tại chỗ kiểm kê. Kiểm kê hoàn tất. Ở trước mặt phân phó theo giá cao nhất mua vào. Không bao lâu, Hứa Dịch tu di hoàn bên trong lại thêm 330.000 dư kim. Liền như vậy tiền trong tay của hắn tiền giấy đã tích lũy đến 1.080.000 dư kim. Suy nghĩ tung bay. Hứa Dịch trong đầu không tự kìm hãm được tung ra một câu tục ngữ đến. Giết người phóng hỏa vàng đai lưng. Sửa cầu bổ đường chết không thay. Hắn ngược lại không phải cảm ngộ thiên lý bất công. Thuần túy là cảm khái trên đời này. Vẫn là giết người phóng hỏa. Nhất là đến tiền. Chẳng trách thế gian này tranh đấu không ngớt. Giết chóc không thôi. Giao nhận tiền hàng. Từ đầu đến chân. Che lên âm trầm phục. Lại dùng mũ rộng vành che mặt. Hứa Dịch từ ra Linh Lung Các. Lúc đó. Mặt trời mới mọc đằng không. Đính kim vạn điểm. Đi tại rộn rộn ràng ràng phố xá. Tuy có chút khó chịu. Nhưng cũng có thể nhẫn nại. Xuyên qua Mỹ thực phường. Lấp đầy bụng trực tiếp hướng tuần bổ ti đi tới. Toàn thân áo đen che đậy được không lộ chút nào ra thịt. Lộ ra lệnh bài. Gác cổng cũng không cho đi. Cuối cùng vẫn là Cao Quân Mạc tự mình ra. Mới đưa hắn dẫn vào cửa tới. Vào tới Bạch Hổ Tiết Đường còn chưa ngồi xuống. Liền nghe Cao Quân Mạc nói. Tiểu tử ngươi lén lén lút lút. Che đậy như vậy chặt chẽ làm gì. Đường đường tuần bổ ti chủ sự. Như vậy hình dạng. Làm sao có thể đi. Hứa Dịch nói, hướng Tây Hà Sơn đi một lần, đụng vào tứ đại thế gia, tốt một trận chém giết, đả thương âm hồn, sợ ánh sáng sợ lạnh, sáng sớm tại luyện kim đường mua âm trầm phục, lúc này mới dễ chịu một chút hắn lòng có tính toán, cho nên ngươi, ăn ngay nói thật, Cao Quân Mạc hồ xứng sờ, tiểu tử ngươi thật sự là gan to bằng trời. Biết rõ tứ đại thế gia hận ngươi không chết. Còn dám hướng phía trước góp hồ. Hắc hắc. Không biết nên nói ngươi gan lớn. Vẫn là ít tính toán lời nói đến đây. Lại nhìn không được bát quái. vội hỏi Hứa Dịch tình cảnh lúc đó cùng Tây Hà Sơn đến cùng hiện ra loại nào gì bảo, sao sinh đưa ra hai đạo kiếp vân. Hứa Dịch nói: Cao Ty, ta tại Tây Hà Sơn có thể không thấy ngươi, đây là có chuyện gì? Hẳn là Cao Ty dịch dung mà đi cổ mộ cuộc chiến, kim đan cuộc chiến, hắn cũng không thấy Cao Quân Mạc, thậm chí tuần bổ ti người trộn lẫn. Cái này khiến Hứa Dịch thậm chí kỳ quái, vì vậy uyển chuyển muốn hỏi. Cao Quân Mạc cười nói: Cao mỗ hướng về Thích An Nhàn, tham sống sợ chết, mới lười vì chỉ là vật ngoài thân, làm mất mạng. Nhìn xem tiểu tử ngươi, ra ngoài một lần, nhỏ mạng mất nửa cái. Giá trị á, giá trị, làm sao không đáng. Chí ít Hứa mỗ nhìn trận trò hay, Hứa Dịch ý niệm hơi chuyển, liền hiểu rõ. Cao Quân Mạc chỗ nào là không muốn trộn lẫn, mà là trong lòng biết tứ đại thế gia nhúc tay, trộn lẫn cũng vô dụng, mạo hiểm cùng ít lời kém xa. Hắn Hứa mỗ người trộn lẫn, không phải cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu không, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức đi cùng Thủy gia lão tổ cái này đám lão quái giành ăn. Cái gì tốt hí, tiểu tử ngươi nhanh chóng nói tới, nếu không, lần sau lại xin nhỉ. Cao mỗ lại là không cho phép. Cao Quân Mạc vội la lên. Hắn xác thực vô cùng hiếu kỳ. Theo tuyến báo, tứ đại thế gia hôm qua đầu người lui tới cực dày, tựa hồ phân công tại các nơi quản sự, đồng loạt trở về bản gia. Tưởng gì như vậy một màn thực sự hiếm thấy, việc này tất nhiên cùng Tây Hà Sơn Kiếp Vân có quan hệ. Kỳ thật, không cần Cao Quân Mạc bức bách, Hứa Dịch cũng sẽ đem Tây Hà Sơn biến cố đều cáo chi. Đạo lý rất đơn giản, trong kế hoạch của hắn, Cao Quân Mạc là trọng yếu một vòng. Cùng Phương Bao, đợi hắn nói ra Thủy gia lão tổ mấy người bốn nhà lãnh tụ đều diệt vong tin tức về sau, Cao Quân Mạc cũng ngây dại, hồi lâu mới nói: Khó trách cái này bốn nhà ngoại phái con cháu liều mạng thu về, nguyên lai là vì nắm chặt lực lượng. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, Hứa Dịch lẩm bẩm nói: Có ý tứ gì Cao Ty? Hứa mỗ bước vào tuần bổ ti đều nhờ ngươi coi chừng, nay Hứa mỗ có một cọc phú quý đưa tiến. Cao Quân Mạc ý niệm quay đi, đôi mắt bỗng nhiên một sáng, tiếp theo dần tái mặt đến: Không được không được, chúng ta thân ở công môn, há có thể làm cái kia giết người cướp của mánh khóe. Cao Quân Mạc bụng dạ cực sâu, đã đoán được Hứa Dịch có chủ ý gì. Cao Ty không lấy, tự có người lấy, thực không dám giấu giếm. Mỗ đã liên lạc mấy nhà, Cao Ty không cho phép. Mỗ lớn có thể tiến về phủ lệnh chỗ một chuyến, nhìn xem phủ lệnh phải chăng có Cao Ty như vậy giữ mình trong sạch. Hắn loại nào nhãn lực, xem sớm ra Cao Quân Mạc ý động, bất quá là ra vẻ nhăn nhó, tìm tâm lý cân bằng. Đạo lý rất đơn giản, tứ đại thế gia thế hệ tích lũy, loại nào đầy đủ tài phú, ai có thể không động tâm. Thời thế hiện nay, cường giả vi tôn, lại có mấy người trong lòng chính nghĩa. Lại tứ đại thế gia bản thân liền là chiếm cứ tại Quảng An thành ao hấp huyết dược, lấy này tiền tài bất nghĩa, có thể có cái gì gánh nặng trong lòng. Cao Quân Mạc như thật không cười nhận, Hứa Dịch cũng có là biện pháp. Quả nhiên, hắn vừa nói tìm phủ lệnh, Cao Quân Mạc liền vội. Chẳng lẽ lão tử thủ hạ đều là Lý Trung Thư? Mà thôi, thời vô lương thiện, Cao mỗ thông đồng làm bậy một lần là được. Dứt lời, ngửa mặt lên trời thở dài, mặt lộ vẻ thống khổ, một bộ trách trời thương dân làm dáng. Nhìn đến Hứa Dịch suýt nữa buồn nôn. Hứa Dịch tin được Cao Quân Mạc, lập tức liền đem kế hoạch cáo chi. Cao Quân Mạc thoảng qua tính toán, vỗ án tán dương, như vậy đáp ứng. Hứa Dịch này đến tuần bổ ti chuyên vì chuyện này, vô tâm ở chỗ này làm việc đúng giờ, ném ra ngoài một bình đan dược, liền là cáo lui. Nhìn qua từng bước một chậm rãi đi tiến trong viện Hứa Dịch, Cao Quân Mạc dần dần nhíu mày. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 31 chương 306 hủy diệt rời đi tuần bổ ti. Hứa Dịch trực tiếp đi Quang Võ Các, không phải là đi tìm án tư cùng Viên Thanh Hoa, mà là đi tìm Triệu Bát Lượng. Trùng hợp, Triệu Bát Lượng còn tại Quang Võ Các, chỉ lấy người truyền cái Dịch tiên sinh danh hiệu. Triệu Bát Lượng hỏa tốc tới gặp, Hứa Dịch đơn giản giảng sự tình nói. Triệu Bát Lượng không nói hai lời, nhận lời xuống đến, không chút nào hỏi trong đó nguy hiểm, càng phát ra để Hứa Dịch cảm thấy người này có thể kết giao. Việc này nguy hiểm không lớn, gõ cổ vũ, vơ vét của nổi liền tốt. Duy nhất một chút, chú ý giấu kín thân phận, không phải tin cần không thể dùng. Hứa Dịch bàn giao một phen, lại ném ra ngoài hai bình đan dược, mấy món binh khí, cầm đi cho các huyên để dùng. Triệu Bát Lượng ánh mắt sáng lên, vuốt ve một thanh khảm đao, chập chập nói: Bách luyện ô kim rèn đúc, có thể mở trăm giáp, thực sự là một thanh bảo đao. Hắn là quân nhân, yêu nhất thần binh, làm sao trong túi thường thường ngượng ngùng, cầu còn không được. Hôm nay gặp được thần binh, với hắn mà nói, lại so cái kia giá trị cao hơn đan dược, còn tới được chân quý. Ngươi thích liền tốt, nhanh chóng triệu tập các huyên để tối nay hành động. Cái gì thực sự có người đối với thủy gia đồng thủ? Một gian hoa lệ trong nhã thất, mái vòm bên trên to cỡ trứng gà giả minh châu, phóng ra đồng đồng quang hoàn, phản chiếu lạnh lùng trung niên mặt trắng, dị thường âm lãnh. Thiên chân vạn sắc, từ khi được tả ra phân phó, mố liền phái tinh nhuệ huyên đệ tại bốn nhà xung quanh mai phục xuống tới. Vào lúc canh ba, trước có một đợt người xung kích, nhân số không nhiều, ước chừng hơn 20, đều là khí hải cảnh cường giả. Một trống mà xuống thủy ra cửa chính, nửa nén hương về sau, một đợt khác người chạy tới. Cái này đám người nhân số đông đảo, ước chừng trên trăm, thực lực yếu ớt, nhưng thiện chiến trận phối hợp, đột nhập môn đi. Không bao lâu, nơi đây bốc cháy. Lại nửa nén hương về sau, họ Cao cùng họ Hứa cùng nhau mà tới, mang theo số lớn nhân mã, nói là tiêu diệt loạn phỉ. Cái này đám người trở ra, không bao lâu cửa sau mở rộng, lúc trước đi vào hai nhóm người, thứ tự vọt ra, ngược lại là thủy gia con cháu. Không một người vọt ra, cũng không ầm ý thanh âm, không hỏi cũng biết. Tam phương liên thủ, công việc đã làm được sạch sẽ. Đường đường thủy gia liền như vậy sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cái thân mặc y phục giả hành mặt tròn trắng hán, khom người nói. Lạnh lùng trung niên khoát khoát tay. Xem ra thủy gia lão tổ thật đi. Hắc hắc. Không nghĩ tới Cao Quân Mạt cũng cuốn vào. Hắn lần này ngược lại là can đảm không đúng. Chỉ sợ vẫn là cái kia họ Hứa khuyến khích. Coi như hắn may mắn. Mặt tròn trắng hán nói. Muốn hay không tìm người đi gõ một cái. Miễn cho họ Cao không thức thời làm gì. Họ Cao mới không phải ngu xuẩn. Lạnh lùng trung niên tay vuốt chòm râu, cười lạnh nói. Bất quá chào hỏi vẫn là phải đánh một tiếng. Để họ Cao trước đem tỷ phu của ta cái kia phần, đưa đến ta chỗ này đến. Từ tả mố thay mặt trình. Mặt tròn trung niên nịnh nọt nói, tả ra cao kiến. Không phải cái gì tục vật, đều có thể vào được phủ tôn pháp nhãn. Nếu để cho một chút tục vật va chạm phủ tôn, vậy liền cực kỳ không ổn. Tiểu tử ngươi biết nói lời nói, đều là tả ra có phương pháp giáo dục tả ra. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Thủy ra cái này khẽ đảo, chứng minh tin tức là thật. Tứ đại gia tộc nói rõ thành cái thùng giống, cái này cần là nhiều một khối to thịt mỡ. Chúng ta không động, khó đảm bảo người khác không động. Ba đại cao môn cũng không phải loại lương thiện. Ta đã là gần nước lâu đài, có thể được đoạt xuống tay trước mới là. Lời ấy đại thiện bất quá, chúng ta đã là quan gia thân phận, còn phải giảng cứu cái tướng ăn. Nai nai. Trông mèo vẽ hổ tính cầu lạnh lùng trung niên trùng điệp tại trên giường ngọc đập xuống một trường. Đúng lúc này, lão quản gia vọt vào, cao giọng báo cáo. Chủ thượng, đại sự không ổn. Trần Tam đến báo. Có nhóm lớn dạ hành người tràn vào thành đến. Hướng Phong, Lôi, Vân ba nhà đi. Trên trăm khí hải cảnh cường giả. Ta, lạnh lùng trung niên tức giận đến toàn thân phát run. Nhất định là ba đại cao môn xuất động. Người bên ngoài làm sao cũng thu thập không đủ cái này trên trăm khí hải cảnh cường giả. Không muốn mặt. Cái gì ba đại cao môn? Cứt chó. Hắn thấp giọng gào thét. Mặt mũi tràn đầy âm trầm. Trong phòng xoay quanh động. Giống như một đầu tùy thời muốn nhắm người mà phệ lão lang. Du tẩu một lát. Một cước đem ngọc giường đá bay. Đụng ở trên tường. Từng mảnh vỡ nát. Mặc kệ. Mụ nội nó. Đã bọn hắn đều không biết xấu hổ. Lão tử còn muốn mặt làm gì? Triệu Vũ. Gọi các huyên để toàn thể xuất động. Ta vậy thì đi bẩm báo phủ tôn. Cục thịt béo này. Nói cái gì lão tử cũng phải xé khối tiếp theo. Lúc này lao ra cửa đi. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Đường đường thủy ra. Đúng là không chịu được như thế một kích đứng tại thủy ra rộng rãi phòng chính bên trong. Cao quân mặt xoa xoa tay. Một mặt hưng phấn. Hứa Dịch nói. Một tiếng chống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy. Ba tiếng thì kiệt. Chúng ta phân ba đợt. Thủy ra sĩ khí vốn là không mạnh. Chỗ nào trải qua được ba đợt xung kích. Mà thôi. Trước mắt cũng không phải nhàn tự thời điểm. Mố còn muốn đi vơ vét vơ vét. Xin lỗi. Không đi cùng được. Nói cửa trước bước ra ngoài. Tự có trẻ con lo liệu. Làm gì dùng ngươi phí sức cao quân mặt hướng về phía Hứa Dịch bóng lưng xa xa hô. Cái sau đưa lưng về phía lấy hắn. Giơ tay lên lắc lắc. Nhanh chân tiến lên. Thật là một cái cao thâm mạc chắc ra hỏa. Loại này người trời sinh liền không nên chịu làm kẻ dưới. Mà thôi. Đã không thể hưởng thụ. Sớm đoạn này thiện duyên đi. Cao quân mặt ở trong lòng yên lặng nói. Vừa mới xung kích thủy ra. Hứa Dịch lần thứ nhất tại cao quân mặt trước mặt cho thấy khí hải cảnh thực lực. Trác Tuyệt thân thủ. Khủng bố chỉ kiếm. Lập tức bình định thủy ra cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lực lượng. Thủ đoạn gọn gàng cao quân mặt tự hỏi chính là tự mình ra tay cũng quyết định làm không được. Hứa Dịch hướng hắn nói ra hủy diệt thủy ra kế hoạch thời điểm. Cao quân mặt đã nhận định người này là áp không nổi nữa. Sinh ra sớm lễ tống xuất cảnh tâm. Chào đón Hứa Dịch thành công đột phá khí hải. Hiện ra phi phàm thực lực về sau. Ý nghĩ này. Càng phát ra kiên định. Từ biệt cao quân mạc. Hứa Dịch tại thủy ra trong đại viện du đãng ra. Chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu xa hoa lâm viên thức trang viên. Giờ phút này. Đầy đất tanh nồng. Bốn phía ánh lửa ngút trời. Tàn thi gãy chi khắp nơi có thể thấy được. Hừng hực liệt hỏa phản chiếu lấy cái này thê tuyệt tàn khốc. Nói ngày xưa phồn thịnh. Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn trời. Yên lặng cầu nguyện. Tề lão ca. Ngươi trên trời có linh. Có thể từng thấy. Lão để thay ngươi báo thù. Thủy ra chưa hẳn đều là ác nhân. Nhưng Hứa Dịch lại không phải thánh nhân. Thậm chí tính không được người tốt. Hắn chỉ để ý nên quan tâm. Vì một đồ vạn. Làm liền làm. Thế giới này. Hắn tìm không thấy nhiều ít lòng cảm mến. Chỉ cho là một trò chơi. Tự nhiên khó có bao nhiêu không phải là đạo đức. Tiện tay mà làm chuyện tốt. Hắn cũng muốn làm. Như vì trong lòng quải niệm bao lớn việc ác. Hắn cũng làm được. Hắn cùng Tề Danh tình cảm không tính là khắc sâu. Lại cực niệm tình. Tề Danh cái chết. Hắn không bi thương. Nhưng Tề Danh mối thù. Hắn phải đền còn. Lần này giả tập. Chính là bút tích của hắn. Thuyết phục Phương Bao. Cao quân mạc. An bài Triệu Bát Lượng. Chính vì tối nay đánh lén. Hủy diệt thủy ra. Bất quá là kíp nổ. Mục đích chính là đối ngoại vạch trần tứ đại thế gia ngoài mạnh trong yếu diện mục chân thật. Ngồi vững tứ đại thế gia lãnh tụ bỏ mình lời đồn. Cuối cùng. Vẫn là làm dẫn phát kẻ nhìn lén đối với tứ đại thế gia công kích. Tranh đoạt.